Dạ thưa Rồi tốt quá nè, mình về tu viện mình được sống trong cái môi trường để mình tu tập nó là quý lắm. Con nói với thầy nghe nè, trong cuốn gì hãy là có giá cái gì không, bây giờ cứ tu viện tiên nhân á. Những lời nhắc nhở. Sao mà trong giọng mới á, ai tu một hai ngày ba ngày hay là từng gì cũng không được, ổng tu luôn mới được, sao mà ra trong cái tu ba ngày bảy ngày được thầy? À tại vì á, cái trường hợp cái câu nói đó chứng lão mà dạy mình á, những người mà về họ tu thử á, những người mà có ý có tâm á, họ về họ tu viện họ tu thử coi cái pháp này coi tu nó có giải thoát hay không. Những người mà có tâm nó không được rồi. Dạ. Dù họ tu một tháng cũng không được. Vậy nghĩa, có nghĩa là cái tâm của người đó, họ thấy cái pháp này nè, họ không có quyết tâm tu. Có nghĩa là họ về họ tu thử, họ sống thử coi ở đây người ta dạy cái gì, sống ăn hàng bữa như thế nào, hoặc là sống độc cư làm sao. Mà cái tâm của họ nó còn nghĩ là tu thử như vậy thì dù họ tu một tháng mà tuần lễ cũng không cho. Vậy á. Còn cái người mà về đây á, họ quyết tâm tu, dù là một ngày mà họ quyết tâm họ tu họ xả, cái người này dù là một ngày vẫn cho tu. Cái chỗ đó là như vậy đó, cái ý là như vậy đó. Thầy nói con hiểu chứ con. Nhỏ nói mà một ngày cũng không tu mà ba ngày cũng không được tu, mà tu một tháng không được tu, hình ra con cắt mắt cái đó con mới hỏi thầy. Đó, những người mà họ tu thử á, có những người họ về đây họ tu thử, họ đọc kinh sách trưởng lão đó, họ thấy cái pháp là nó hay quá, nên bây giờ mình dần sống thử coi ăn ngày một bữa như thế nào. Những người nào mà họ có ý như vậy là mình không cho họ tu đâu. Còn có người thì họ giác ngộ cái pháp, về họ quyết tâm họ xả, cố gắng để mà họ thực hiện cái pháp của Phật để họ xả tâm. Những người này họ nhiệt huyết á, tu hành thì mình tạo điều kiện cho họ, dù là sống một ngày hoặc là hai ngày hoặc là ba ngày. Mà con nói này nghe, nói như vậy thầy nói cũng đúng. Nhưng mà thí dụ như ta chưa biết thì vô tu thử cho biết chứ, giờ biết được cái tu luôn rồi thầy nói vậy không cho, rồi sao ta biết cái tu? Thì đó là mình trên cái, ở đó là ngày đưa ra, đó là ngày tạo nên cái sự cái tinh thần cho mọi người tự giác tự lực. Chứ không phải là ngày là khó khăn. Ngày nói là trên cái luật, trên cái pháp là như vậy, nhưng mà ngày động viên cho mình nên là như thế, chứ không phải là khó khăn. Đúng rồi, bây giờ thầy nói như vậy, thí dụ con nói thí dụ nha. Thí dụ con bây giờ ra đây thí dụ như bây giờ thì chưa, nhưng mà con hỏi thầy trước. Và con nói với thầy nghe bây giờ á, thầy nói á, là niệm Phật á, là nói sai rồi. Nhưng mà con hồi nhỏ tới bây giờ á, nó có thâm nhập rồi. Mà con sinh vô đây con tu dỗ nhỡ chừng con quên con niệm Phật rồi làm sao? Thí dụ như chừng quên thì mình nhắc thì xem đi, cái câu niệm Phật nó giống như là cái vọng tưởng rồi đó, phải không? Nó vừa khởi lên mình nhắc thôi, ta biết rồi, tâm là phải thanh thản an lạc của sự, từ từ nó xả. Đó nó xả hả? Với còn khi nhận khi những con hỏi bây giờ mình thấy gì mình không biết mình đang hỏi. Thí dụ mình sợ tội, thí dụ mình đánh nhiều mình thuộc rồi. Bây giờ muốn bỏ một ngày hai ngày không phải dễ, thầy con hỏi thầy phải không? Thì muốn bỏ thầy phải cho một thời gian. Chứ người ta giờ thâm nhập hồi nào giờ có mấy chục năm rồi đâu phải. Bây giờ nghĩ muốn bỏ thì bây giờ vô đây giữ đi mà. Thì khi dụ các thức tu thì thầy dạy. Nhưng mà giữ khi mà nó thâm nhập vô nó khởi lên á, thì mình không có sao, không có tội phải không? Không sao, không có tội. Cô yên tâm đi, cô vào đây cô tu có cách, nó sẽ cô sẽ bỏ cái rè. Tại vì bên ngoài mình sợ á, nhưng mà cái phương pháp ở đây là nó khác. Cô vào đây cô sống á, thì coi như là chỉ cần cô vào cô sống phạm hạnh, sống theo cái hạnh của bậc thánh á, thì tất cả cái này nó diệt liền. Cho nên Phật có nói mà, pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời. Có nghĩa rằng là khi mình đã giác ngộ cái pháp của Phật, quyết tâm mình tu tập, thì những cái gì quá khứ nó diệt liền. Nó diệt liền á. Mình cho nên thường thường cho nó mê nhất kiếp, ngộ nhất thời đó. Khi mình đã giác ngộ cái pháp của Phật rồi, cái gì trước đây nó làm lạc thì nó xả sạch hết. Đó vậy được chứ không có gì phải không? Không con hỏi cái nào con hỏi ô cho đó chứ ở bên ngoài này thì tôi khác mình á, biết rằng thầy nói cái đó là nó sai. Nhưng mà nhờ cái sai đó mà mình thích. Nó cảm hóa con người mình từ cái không biết mà có biết đạo đức, biết ăn hiền đó là. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ đó, gặp cái này nó còn tốt hơn nữa. Thì bây giờ nếu mà vô đây rồi nhiều khi nó quên á, cũng phải một cây cần nhớ chứ con hỏi ở gần cứ con mình ơi, phải nhiều khi đó, cái khởi cái niệm cái cũ á. À, nó khởi tốt không sao hết. À vậy hả? Nó khởi là mình cứ biết là à đây là nhân quả, à đây là các pháp vô thường, tâm là phải bất động, thanh trải an lạc vô sự, tự nó đi à. À, à cái pháp là nó hay đó. Dạ. Cái pháp này nó giống như là nó quét. Nhưng mà nhiều người hỏi là ví dụ như bây giờ mới vô anh chỉ ba ngày, thì mới vô thầy dạy gì những cái gì, thầy giờ dẫn nữa không? À cô về đây thầy muốn sẽ hướng dẫn cho cô là về đây á, mình cái pháp của Phật á, cái chỗ tu á, mà Phật dạy mình nó là sống, tập cái cách sống. Dạ. À, đầu tiên mình phải sống theo cái hành của Phật á. Dạ. Phật dạy mình sống ăn ngày một bữa nè, sống trầm lặng độc cư nè. Sống là thiểu dục duy túc nè, là sống không có nói chuyện với ai nè, rồi sống mà đừng để tâm mà nó phóng dật mấy cái chuyện gì thế gian, ngủ thì đúng giờ đúng giấc nè. Chỉ cần là mình học cách sống, mình sống theo cái hành sống của Phật là tu rồi. Dạ. À, nó tu là chỗ đó chứ không phải là tu là từ nào giờ. Bên Phật giáo đại thừa đó, Phật giáo phát triển dạy mình đó, tu thì mình phải vào chùa, mình ngồi thiền, mình niệm Phật, mình tụng kinh, niệm chú. Cái này nó đâu có giải quyết cái phiền não đau khổ của mình trong lòng đâu. Trong khi á, là cái điều đau khổ mình nó xảy ra hàng ngày phải không? Những cái tâm lo lắng, những cái tâm sợ hãi, tâm phiền não của mình á, đó, cái pháp của Phật á, là hàng ngày mình sống để mình nhìn ra cái tâm này, để mình xả nó. Đó là tu á. Cái pháp gọi là tứ chánh căn. Cái tứ chánh căn là ngăn ác, diệt ác. Cái pháp của Phật là trong 37 phẩm trợ đạo đó, cái pháp của Phật là tứ chánh căn, ngăn ác thì ác. Mà Phật dạy mình là cái pháp này nè, à, tu là như vậy đó. Yeah. Cho nên ở đây thì Phật có dạy mình là sống là tu, tu là sống. Sống là tu có nghĩa rằng hàng ngày chỉ cần là mình sống theo cái hành sống của người cư sĩ. Chẳng hạn như là Phật dạy mình là người cư sĩ sống giữ gìn năm giới, phải không? Năm giới và 10 điều lành. Rồi hàng ngày mà người Phật tử chúng ta mình cứ sống đúng như vậy, mình đừng có phạm vào năm giới này, là mình sống đúng 10 điều lành, như vậy là mình tu á. Cái người đệ tử Phật á, cái việc tu hành á, diệt ngã xả tâm ly dục nhân pháp là nó do cái đời sống đạo đức mà nó ra. Tu là sống, sống là tu là như vậy đó. Vì vậy mà trước khi mình hiểu được con đường tu tập giải thoát của đạo Phật á, Phật dạy mình phải học cái cách sống. Đó, mình sống để mình huân tập cái điều thiện. Thì vì cái sống của Phật á, là sống trong cái điều thiện. Mà cái thiện này là thiện vô lậu. Mình sống đúng thì ngay đó mình giải thoát liền. Nhưng không phải là cái thiện mình đi ra mình làm việc từ thiện. Vậy hả? À, cái thiện mà Phật dạy mình á, là cái thiện giải thoát. Hàng ngày mình nhìn tâm mình nè, mình xả bỏ được cái phiền não á. Mà khi mình xả bỏ được phiền não đó, đó là cái thiện đó. Cái thiện này là gọi là cái thiện vô lậu. Dạ. Cái thiện này nó không còn khổ, nó không còn bị ràng buộc, nó không còn làm cho mình khổ. Ví dụ bây giờ cái tâm mình nó, một cái người đó họ đến họ chê mình, hoặc là trong cái gia đình mình đó, cái người này họ nói qua nói lại phải không, họ thiếu tôn trọng mình đó, họ nói những điều mà nó không có tôn trọng đó. Ví dụ bây giờ mình là người lớn nè, một cái đứa trẻ đến nó nói xưng hô một cách thô, nó không có tôn trọng người lớn, thì ngay đó là cái tâm mình sao? Nó tự ái. Tôi là người lớn tuổi, là người già nè, mà nó là con nít, mà nó đến mà nó xưng hô như vậy đó, trong tâm mình á, nó khởi lên cái niệm nó trách rồi. Thì cái niệm này Phật dạy là nó là cái niệm của lậu hoặc, nó là cái niệm của là chấp ngã, nó là chấp ngã đó. Thì ngay đó là Phật dạy mình thôi, tất cả đều là các pháp vô thường. Cái lời nói của đứa bé này kể đó, tâm là phải bất động, thanh tản, năng lạc vô sự. Rồi sau đó mình mới, nếu mà cháu mình đó nha, mình nói à thôi con đừng có nói như vậy, con nói như vậy là con không có kính lễ ông bà, mà con nói như vậy là con mất đạo đức á. Thì bây giờ trước hết á là tự thân mình á, mình xả được cái chấp của mình phải không? Nhiều khi nó nói ra một cái điều gì đó, nó làm cho mình cũng bị sốc lắm á. Sốc chứ. Vì vậy mà ngay đó là dùng cái trí tuệ mình á, mình nói thôi, nó là nhân quả, nó là cái pháp vô thường, tâm ta đừng có giận hờn, đừng có phiền não bởi cái lời nói này. Ngay đó là chúng ta là nó làm cho mình được an tâm của mình, thì ngay đó là mình đi dục, đó là cái thiện á. Mà khi mình xả được cái tâm mà tâm trách móc, tâm giận hờn, tâm phiền não, khi mà người ta xúc phạm mình như vậy, mà khi mình xả được cái tâm đó, đó là thiện á. Cái thiện này nè, nó giúp cho mình đi đến giải thoát, không còn phiền não nữa. Nhưng mà sau đó mình phải cố gắng, mình giúp cho con mình phải hiểu ra điều này, điều sai. Thì lúc này mình lấy cái đức á, cái đức của thanh tịnh á. Khi mình tu tập mình có sự thanh tịnh, mình có cái đức của mình, mình mới nói rằng, mình mới khuyên dạy cho con mình hoặc cháu mình, thôi con đừng có nên nói như vậy. Con nói như vậy là con phạm vào cái đức, gọi là cái đức cung kính. Con người ta sống ở đời thì mình phải có cung kính, ái ngữ á. Thì mình mới nói bây giờ con đừng có nên nói như vậy, con là bất lễ đó, bất kính, nó là không có đạo đức con. Và sau đó là mình mới giáo dục, mình mới dạy cho đứa cháu hoặc đứa con của mình á, nó phải nhận thức ra cái sai này. Chứ không phải là mình thấy người ta sai, mình thấy đứa con, đứa cháu mình sai rồi mình bỏ mặc như vậy thì không được. Tại vì con cháu mình nó là cái nhân quả, nó là cái duyên nợ ràng buộc. Tự thân mình á, mình phải cố gắng là mình giáo dục cho con, cho cháu mình nên người. Đó là trách nhiệm của mình mà. Trường khi nào á, cái người dân á, cái người mà ở xa lạ đó, họ đến họ họ có nói nặng nói nhẹ mình á, thôi bây giờ mình buông xả đi phải không? Hoặc mình đi ra chợ đó, mình đi vô tình, mình nhiều khi mình không có tỉnh thức, mình đi mình đụng một cái đứa nào đó, đứa thanh niên trẻ nào đó, thì ngay đó nó quay lại nó quát mình, bà này đi mà không có cẩn thận gì hết, thì ngay đó là mình biết là nhân quả của mình phải không? Ngay đó mình nói thôi, đó là nhân quả của mình á. Con người ta sống vô minh, con người ta sống không có biết, thôi bây giờ mình phải biết thương yêu và tha thứ họ đi. Tại vì họ sống vô minh thì họ sẽ dễ tạo nghiệp lắm, họ dễ bị sân giận lắm, họ dễ bị tham sân si lắm. Và khi đó thì mình dùng trí tuệ của mình á, con người ta vì họ vô minh, họ sống họ lầm lạc như vậy, đụng chút thiếu thì họ giận hờn, thôi bây giờ mình phải biết thương yêu và tha thứ họ, đừng có trách họ đó. Mà khi mà trí tuệ mình nó hiểu biết như vậy á, thì nó xả được cái tâm giận trong mình. Mà khi mình xả được cái giận trong lòng mình á, thì cái thiện nó tăng trưởng. Cái thiện này là Đức Phật gọi là cái thiện vô lậu. Cái thiện này nó không làm cho mình phiền não, nó không làm cho mình đau khổ. Còn cái thiện mà mình gọi là mình đi ra mình bố thí á, mình cúng dường, mình giúp đỡ mọi người á, cái thiện này là thiện hữu lậu. Mà cái thiện này nó còn phiền não, nó còn đau khổ. Đúng đúng rồi, lại đúng. Nó còn phiền não, nó còn đau khổ. Tại vì mình giúp họ, và sau này đi vào luân hồi sinh tử, mình gặp lại họ để mình trả nợ. Vậy nữa. Là vậy nữa chứ sao. Có nghĩa là sở dĩ hiện nay đó là cô có gia đình phải không, con cái. Thì những cái gia đình, cha, mẹ, anh em, con cái là từ cái duyên nhân quả này là gặp lại đó. Đúng. Đó. Bây giờ mình thấy người khác khổ phải không? Họ thấy người ta khổ thì mình thương. Con người phải có lòng thương mà. Mà khi thấy người ta khổ thì mình thương, mình giúp đỡ. Và khi giúp đỡ như vậy, nó tạo thành cái sự ràng buộc. Khi mà sau một lúc nào đó đi vào luân hồi sinh tử thì mình gặp lại họ đó. Con nói thằng nha, thầy nói vậy dừng dừng, người ta nói tu phước không tu lại, phải có tu phước chứ tu lại không, không có tu phước thì phước bại xong tu rồi đâu có được mà được giảm sanh. Rồi để thầy Bảo Nguyên sẽ giải thích về cái tu phước và tu huệ thế nào. Tu phước ở đây á, là chúng ta nghĩ rằng mình đừng có nghĩ rằng là mình đi ra mình làm phước là tu phước. Từ nào giờ mọi người hiểu đó như vậy phải không? Từ nào giờ mọi người hiểu á, tu phước là muốn tu phước rồi thì đi ra làm bố thí nè, cúng dường nè, xây chùa đúc tượng nè, trai tăng rồi vân vân các thứ. Nếu mà trường hợp mình gọi là tu phước như vậy là sai đó. Mình hiểu như vậy là nó không có đúng. Tu phước là gì? tu phước có nghĩa rằng là hàng ngày á, mình sống thiện là sống giữ gìn năm giới đó. Người Phật tử mà hàng ngày á, mình giữ gìn là cái giới sát sinh nè, giới trộm cắp nè, giới tà dâm nè, giới nói dối, giới nghiện ngập, là sống đúng điều lành. Như vậy là mình tu phước á. Có nghĩa là hàng ngày á, mình đừng giận hờn phiền não nè, mình đừng tham sân si nè, đừng có trách móc nè, đừng có hơn thua nè, đừng có đố kỵ nè, đừng có tham lam nè. Hàng ngày mình sống như vậy đó là tu phước á. Từ nào giờ mình hiểu nó bị sai cái pháp của Phật đó rồi. Là thí dụ đi, bây giờ mình thấy người khác khổ phải không? Họ khổ, họ nghèo, thì lúc này nếu mình có tiền bạc, mình có của cải á, thì Phật dạy mình là phải xả bỏ cái tâm sân tham. Cái pháp của Phật ngày xưa, Đức Phật cũng dạy mình bố thí. Mà cái bố thí mà Phật dạy mình á, là từ bỏ cái tâm sân tham. Con người sân tham đó, con người ích kỷ đó, mà khi họ có của cải họ muốn gom về cho mình à. Mà cái tâm đó là tâm của phiền não, tâm đó là tâm của dục, tâm đó là tâm của tham sân si. Bây giờ mình có của cải nhiều chừng nào thì mình càng khổ nhiều chừng ấy. Tại vì của cải nó là vật chất, mà trong kinh Đức Phật gọi là sinh ly á, nó là sinh ly, nó là vật chất, nó là các pháp vô thường, nó là các pháp sinh diệt. Thí dụ bây giờ nha, mình thấy ở nơi mà bão lụt đó, động đất á, sóng thần đó, họ cái nhà của họ đẹp như vậy nè, biệt thự đẹp như vậy, động đất nó đổ sập hết, cái biệt thự hết sức là sang trọng, đầy đủ tiện nghi như vậy, mà xây dựng cái biệt thự này đâu phải ít tiền đâu, cả mấy tỷ bạc như vậy đó. Mà bây giờ động đất một cái rồi xong nó sập hết, rồi cuối cùng mà trắng tay luôn. Thì như vậy là có nhiều người họ đau khổ, họ mất tài sản của cải rồi họ ngồi đó họ khóc. Như vậy là chính vì cái tài sản này nè, lỡ mà nó mất đi thì nó làm cho mình đau khổ, nó khổ đó. Cho nên Đức Phật có nói rằng là các pháp thế gian là vô thường, cái gì vô thường là khổ đó. Khi mình nhận thức ra cái sự vô thường đau khổ như vậy mà tâm của mình phải biết thôi, bây giờ mình lỡ có của cải vật chất đừng chấp nó, mình phải gọi là xả nó. Cho nên ngày xưa Đức Phật có dạy mình bố thí, Đức Phật có dạy mình gọi là hạnh thí. Hạnh thí đây là bố thí, mà cái chữ bố thí đây là xả tâm ly dục ly ác pháp, chứ không phải là mình bố thí mình cầu phước. Từ nào giờ mọi người nghĩ đó, mình bố thí này để sau này mình hưởng được phước cõi trời á, hoặc sau này mình được giàu sang nè, sau này mình được thành Phật nè, mà bố thí mình có cái tâm như vậy là cái tâm tham đó, nó là dục đó. Phật dạy mình nó là dục, nó là cái tâm tham. Tại bây giờ mình bố thí để mình cầu có của cải vật chất, của cải vật chất nó càng nhiều thì nó càng khổ. Hồi nãy thầy Bố Nguyên nói đó, mà người có của cải vật chất, lỡ mà nó mất mát, lỡ mà nó hư hao, lỡ mà nó bị bạo lục, sóng thần, động đất, nó tan hoang, thì nó làm cho mình khổ đó. Không lẽ mình đi cầu những cái khổ. Từ nào giờ người ta đó nghĩ rằng là mình làm phước phải không, mình cầu sau này mình được giàu sang nè, không ngờ mình đi cầu cái điều đau khổ. Còn trong khi Đức Phật nói các dục thế gian vui ít khổ nhiều và sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Con người ta sáng vô minh á, họ không có biết, họ đi làm phước bố thí cúng dường để mà họ cầu cái phước của họ. Mà cầu cái phước lỡ mà tài sản của cải vật chất nó có rồi, lỡ mà nó mất đi á, nó hư hao họ đau khổ. Đó. Cho nên ngày xưa Đức Phật dạy mình là mình thực hiện cái hạnh là từ bỏ sang tham. Như vậy mà khi mình bố thí cúng dường cho con người á, là vì mình bỏ cái tâm ích kỷ của mình, từ bỏ tâm sang tham á. Vì vậy mà lỡ mình có của cải vật chất là mình biết san sẻ. Ý Đức Phật là muốn là mình xả bỏ tâm sang tham, cũng như mình san sẻ giúp đỡ cho người ta, san sẻ giúp đỡ nè, có nghĩa là mình không có cầu cái quả báo gì cả. Dạ. Mình làm phước mà mình không có cầu quả báo tương lai, mình cũng vẫn giúp đỡ vậy. Mình vẫn giúp đỡ. Dạ, dạ. Tại vì cái người đó họ khổ mình phải giúp chứ. Dạ. Họ nghèo họ khổ mình phải giúp. Nhưng mà cái giúp mình là bỏ cái tâm sang tham, mình làm mình không nghĩ đến cái quả báo, mình không có cần người đó họ trả ơn trả nghĩa gì hết. Đó, ngày xưa Đức Phật dạy mình như vậy, đó là tu phước. Và khi mình làm phước mà mình không có nghĩ đến quả báo, nó được gọi là cái thiện vô lậu, thì sau này mình cũng được giàu sang, nhưng mà mình không có chấp vào của cải. À, có những người đó họ giàu sang nhưng mà họ màng, họ không có nhít mắt, họ vẫn sống là đời sống thiểu dục di túc. Chẳng hạn như là Đức Phật, mình thấy không, khi mà Đức Phật ngày sinh ra đó, ngài được là cung vàng biển ngọc, là vua, là bao nhiêu những cái điều mà dục lạc đầy dẫy hết, nhưng mà Đức Phật ngài đâu có màng đâu. Tại vì nhiều đời ngài tu, ngài xả bỏ cái tâm sang tham, ngài không có ích kỷ. Vì vậy mà Đức Phật ngài sống là trong một cái cung vàng địa ngọc, đầy đủ những vật chất, vợ đẹp con ngoan, là cha thì lúc nào là cũng phung phụng mình, đầy đủ những cái dục lạc ở đời. Nhưng mà ngày sống ngày đâu biến mất đâu, là do cái phước đó, và gọi là cái phước vô lậu. Mà người mà có phước vô lậu á, khi mà sinh ra đời á, mà họ cũng được cái giàu sang của cải vật chất, nhưng mà Đức Phật nói rằng nó là vô thường, nó là sinh đi, nó không có thật. Vì vậy mà khi mình sống, dù là trong cái cảnh giàu sang như vậy, nhưng mà cái tâm mình muốn đi tu à, nó muốn đi tu, nó không có màng đến cái vật chất của cải, gọi là cái phước vô lậu đó. Mà không có nghĩ gì hết đó, không nghĩ gì đó, hết. Đó là tu phước á, thấy không? Nó cũng là phước, nhưng mà cái phước của họ là hướng đến là cái phước vô lậu. Dạ. Từ bỏ cái tâm sang tham, chứ anh có tiền không giúp đỡ ai hết, đau quá khổ mà không biết làm sao nữa. Từ nào giờ bên kia người ta cũng giải thích cho mình, nhưng mà nó không có thông suốt. Người ta nghĩ rằng là bố thí cúng dường để mình cầu phước, để sau này mình giàu sang như vậy. Nếu mà người ta dạy mình như vậy là đó là mê tín, nó không phải là đúng chánh pháp của Phật. Cho nên ngày xưa Đức Phật ngài cũng khuyên dạy người đệ tử cư sĩ tại gia là bố thí cúng dường chứ. Dạ. Nhưng mà cái bố thí cúng dường của mình á, là mong rằng mình xả bỏ cái tâm ích kỷ của mình. Có người ta bị nghèo khổ là do đâu? Do tâm ích kỷ. Mà người mà sống mà không có tâm ích kỷ á, ví dụ bây giờ mình nghèo phải không? Mình nghèo nhưng mà mình thấy con kiến nó đói, nó khổ, mình ra mình cho cái hạt cơm á, mình buông xả đó. À, cứ nghĩ là cái nhân giàu sang là gì? Là do là mình sống không có ích kỷ. Gọi là sống không có tâm sang tham. Mà trong kinh Đức Phật gọi là niệm thí. Ngày xưa Đức Phật ngài cũng dạy mình, nó có 6 cái niệm. À, ngài dạy chúng ta là nó có 6 cái niệm nha. Thứ nhất là niệm Phật. Niệm Phật ở đây là không phải là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đâu. Mà niệm Phật ở đây là mình nghĩ nhớ. Mình nghĩ nhớ về cái hành động của Phật sống á. Hàng ngày á, chẳng hạn như là Phật dạy mình là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nghiện ngập á. Hàng ngày mình nghĩ nhớ những hành động mà Phật sống như vậy, mình sống theo ngài. À, là niệm Phật. Niệm Phật ở đây á, là nghĩ nhớ cái hành động của Phật, để mình sống theo cái hành động của Phật, gọi là niệm Phật. Sau này người ta hiểu sai đó. Hiểu niệm Phật là niệm danh xưng của Phật á, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta hiểu sai đó. Mà ngày xưa Đức Phật dạy mình là niệm Phật, có nghĩa rằng là chúng ta nghĩ nhớ cái gương hạnh của Phật á. Phật sống là thiểu dục di túc nè, Phật sống là không sân, không giận, không phiền não, không tham nè. Phật sống thì không tham, không sân, không si, không phiền não, không có hơn thua, không ích kỷ, không đố kỵ với ai. Ngài sống lúc nào cũng thương yêu và tha thứ, từ bi hỷ xả đó. Hàng ngày ngài sống như vậy, cho nên những gì mà chúng ta sống trong cuộc sống mình đó là mình niệm Phật. Ví dụ bây giờ lỡ cháu nó đến, nó làm cái gì cho mình Phật lòng, thôi bây giờ mình phải biết thương yêu và tha thứ, mình sống như Phật đi, đó là niệm Phật đó. Hay không? Những điều mình hiểu biết đó, mình nói thôi mình phải biết mình thương yêu và tha thứ, hỷ xả đi, bỏ qua đi, đó là mình niệm Phật á. Chứ đâu phải là niệm Phật. Bây giờ con cái đến nó mắng mình, nó chửi mình, cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm Phật như vậy nó đâu có giải thoát được. Còn bây giờ mình niệm Phật, khi mà cháu nó đến, nó chửi mình, nó xúc phạm mình, mình nói thôi đừng có giận, đừng có phiền não nó, tâm mình phải biết thương yêu và tha thứ nó. Rồi có cách thì mình dạy cho cháu, thôi cháu cứ đừng có nên nói như vậy, cháu nói như vậy là cháu không có đạo đức cung kính, nó là tổn phước. Do cái lòng từ của mình như vậy mà mình khuyên dạy con mình, con mình nó nghe. Còn bây giờ đụng cái chuyện gì mình cũng trách, đụng cái gì mình cũng phiền não, đụng cái gì mình cũng tham sân si, niệm Phật mà nó không có hiểu thì nó đâu có giải quyết sinh tử của mình. Cho nên ngày xưa Đức Phật có dạy cho người cư sĩ tại gia đó, hoặc là người xuất gia nè, cúng niệm Phật hàng ngày đó. Chẳng hạn như là những đệ tử của Phật lúc nào cũng nhớ đến Phật. Nhớ đến Phật là sao? Là Phật dạy mình là hàng ngày á, Phật dạy là phải giữ giới, phải giữ giới thanh tịnh. Phật nhờ giới mà thành tựu được đạo quả. Thì bây giờ mình cũng phải là hàng ngày mình phải nghiêm trì giới luật. Phật sống như thế nào là mình sống như vậy. Đó là mình niệm Phật á, là sống giữ giới thanh tịnh. Phật không có phạm giới phá giới. Thì hàng ngày cũng vậy, khi mà chúng ta giữ gìn giới luật cũng vậy, là đừng có phạm giới phá giới. Mà khi mình sống như vậy, đó là mình niệm Phật. Ý nghĩa niệm Phật là như vậy. Cứ đến là niệm Pháp. Niệm Pháp có nghĩa rằng hàng ngày mình sống theo hành động của, theo Pháp của Phật. Thí dụ bây giờ trong người mình có bị bệnh nào, phải không? Mình nói là thôi, cái bệnh này là nhân quả, nó là các pháp vô thường, tâm là phải bất động, thanh thản, an lạc, vô sự đi. Mình lấy cái câu là như lý tác ý ra, mình tác ý, mình quét cái chướng ngại, cái bệnh tật trong người của mình, đó là niệm Pháp. Vậy? À, niệm Pháp là như vậy đó. Thì em đang niệm Tăng có nghĩa rằng là, thí dụ bây giờ người ta đến, người ta mắng chửi mình, giận mình, phải không? Các vị Tăng, các ngài sống cái đức này nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng. Bất cứ cái nhân quả gì đến, ngài luôn là nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng. Đối với những vị Tăng mà họ sống phạm hạnh, họ sống bằng cái đời sống phạm hạnh, thiếu dục nghi túc, các ngài không có màng đến cái củ cải vật chất thế gian. Vì vậy mà khi trong cuộc sống mình á, cái tâm mình nó dễ bị tham đắm lắm, nó thấy cái gì nó cũng ưa thích. Vì vậy mà mình mới niệm Tăng, thôi bây giờ mình mới sống theo cái gương hạnh của bậc thánh, là sống thiểu dục tri túc, sống đừng có chạy theo cái củ cải. Mình chạy theo nhiều á, mình khổ nhiều á. Còn các vị thánh tăng sao, các ngài nhờ buông xả, sống bằng cái đời sống là xả phú cộng bằng, không có sang tham, không có củ cải vật chất. Nhờ ngài sống như vậy mà cuộc sống của ngài nó thanh thản, nó giải thoát. Đó là niệm Tăng á, có nghĩa rằng là khi mà trước những cái dục lạc, trước bao nhiêu những điều mà mình cám dỗ vật chất, người ta đến người ta mời mình tham gia vào cái này, tham gia vào cái kia, thì khi thấy mà tâm mình nó có cái tâm tham như vậy đó, mình nghĩ nhớ là cuộc đời này đau khổ lắm, mà nếu mình sống mình chạy theo cái dục lạc này thì mình đau khổ. Còn bây giờ mình muốn thoát khổ để mình sống theo giống như là các bậc đức thánh tăng A-la-hán, thì chúng ta phải sống theo ngài, là sống thiểu dục duy túc, là ít muốn biết đủ. Cho nên hàng ngày mà trong cuộc sống mình như vậy, mà nó có những cái điều tham sân si như vậy, thì nó giúp cho mình trở lại sống theo cái hạnh của bậc thánh. Đó là niệm Tăng, gọi là mình nương theo cái gương hạnh của ngài để mình soi. Mình nương theo cái gương hạnh của bậc thánh tăng để mình soi theo cái hạnh của ngài, từ đó mình sống mình giải thoát được. Hoặc là bây giờ nè, các vị thánh tăng á, các ngài sống là không có giận hờn phiền não với ai. Khi đi khất thực đó, các ngài đi trên đường đó, lỡ mà người ta đến, người ta xúc phạm, người ta nói nặng, nói nhẹ, nhiều khi người ta chửi nữa, người ta chửi mình nữa đó. Nhiều khi mà đi khất thực đó, người ta là không có bằng lòng đó, họ đến họ chửi mình nữa. Trong cái cuộc sống người ta xúc phạm đó, người ta có nói nặng nói nhẹ, cái chuyện đó là bình thường thôi. Nhưng mà đối với những bậc mà thánh tăng á, ngài sống bằng cái đạo đức là nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng, mọi cái nhân quả nó đến. Tại vì người ta đến người ta chửi mình đều là nhân quả của mình đó. Nhiều đời mình đã từng mắng chửi người ta, thì bây giờ người ta mắng chửi lại, do cái sự hiểu biết, do trí tuệ đó mà các bậc thánh tăng ấy, các ngài sống nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Nó cũng vậy, trong cuộc sống mình cũng vậy. Lỡ người ta đến người ta có xúc phạm mình, phải không? Hoặc là người ta nói nặng nói nhẹ, thôi bây giờ mình phải sống theo cái gương hạnh của bậc thánh, mình phải nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Đó là niệm Tăng đó. Đó, niệm Tăng là ý nghĩa đó. Có nghĩa rằng là hàng ngày mình nương vào cái đức hạnh của bậc thánh tăng, sống phạm hạnh, sống buông xả, sống biết thương yêu và tha thứ đến mọi người, mọi loài. Mà khi mà chúng ta đưa vào cái hạnh sống của bậc thánh tăng như vậy, thì nó làm cho tâm mình bình an, gọi là niệm Tăng. Có đến là niệm giới, nó có 6 cái niệm được. À, 6 cái niệm. Thì niệm giới, niệm giới có nghĩa rằng là hàng ngày mà chúng ta lúc nào cũng giữ gìn giới luật của mình. Chẳng hạn như là mình đi trên đường phải không, mình thấy cái đàn kiến nó chạy ngang á, thì chúng ta nói thôi bây giờ mình phải tránh nó, đừng có đạp nó. Nếu mình đạp nó mình phạm giới, đó là niệm giới đó. Hoặc là bây giờ mình đi ra đường nè, mình thấy người ta rớt tiền hoặc rớt cái vật gì đó, mình nói thôi bây giờ người ta nó do cái nghiệp của họ, họ bị rớt tiền như vậy. Nhưng mà mình là người đưa tiểu Phật, là mình sống là cái đức hạnh là ly tham. Cái giới trộm cắp đó, cái giới trộm cắp có nghĩa là cái đức ly tham, nó không cho mình bất cứ cái vật gì của người khác, dù có người ta có làm rớt, người ta có làm rớt phải không, nhưng mà mình không được lấy nữa, để mình thực hiện cái ly tham. Vì vậy mà cái giới mà thứ hai á là cái giới trộm cắp. Phật dạy mình là cái giới là ly tham. Con người ta bị đau khổ là vì do lòng tham. Thì trong cái bốn chân lý tứ diệu đế mà Phật dạy mình đó, cái nguyên nhân của khổ là gì? Đó là lòng tham muốn. Cái nguyên nhân của khổ đó là lòng ham muốn, đó là tâm tham của mình đó. Vì vậy mà lỡ mà chúng ta đi trên đường mà mình thấy cái người đó họ rớt tiền, họ rớt cái bóp hoặc rớt cái gì đó phải không, thì khi mà chúng ta thấy hay đó, nó khởi lên cái niệm, nó thấy rằng bây giờ mình lượm cái tiền này về để mình xài, mình mua hoặc là đi bố thí cúng dường gì đó, nó khởi lên cái niệm như vậy là tham rồi đó. Cho nên bây giờ dù là cái vật nó vô chủ, không phải của mình, nhưng mà không lấy luôn, đó là niệm giới đó. Tại vì mình, tại sao mình không lấy? Thấy mình không ấy, mình làm gì khác không được sao? Mình không lượm, mình kêu người khác lượm. Người khác người ta lượm, mình đừng có lấy. Kêu người nghèo gì đó lại nó lượm. Không có. Không, bây giờ nếu mà cái người khác họ lượm được, họ sử dụng, thì đó là nhân quả của họ. Còn bây giờ mình giải quyết cái nhân quả của mình chứ. Bây giờ mình, cho nên Đức Phật nói là mình phải sống ở đời là mình phải tránh một cái nhân quả, mình tránh cái tâm tham của mình. Tại vì cái vật vô chủ, nếu mình tham thì nó tạo thành cái nghiệp của mình ấy, nó tăng trưởng cái tham. Ở đây Phật dạy mình là sống ly tham. Tại vì hồi đó con cũng còn buôn bán á, con ra chợ con đi cái không ai thấy hết trơn á, mà cũng đi đường đông vậy á, cái con lượm được cái gói gì á, cái con mở ra cũng có đâu 200 200 mấy gì đó, 200 mấy nhiều lắm thầy. Thì con thấy nếu mà mình ấy mình bỏ rồi đó thì người khác cái đồ, con mới ngồi con lấy cái gói tiền đó, con ngồi phía trong mấy người buôn bán làm coi có ai mà chuyện ngang dọc giờ mà con trả lại người ta. Nhưng mà con ngồi cỡ cần hỏi đâu con không thấy ai hết, mà bắt đồ buôn bán con không có ngồi không ăn nữa, con mới vô, con vô con suy nghĩ, con nói thôi bây giờ số tiền này á thì con coi chùa nào mà ta cất á thì con giúp đỡ cho người ta. Chứ con thì con không nhận á, con nói tiền là nhiều đó, giờ con cũng biết vậy, con mới đem trong chùa con mới trình diện với sư cô á. Thì con nói tình trạng như vậy con cúng dường rồi cái đó làm sao? Thì nói chung lúc đó mình không có biết, tại lúc đó mình sống vô minh. Thì coi như là mình làm cái việc đó thì nói chung là không có nghiệp gì, tại vì cái bản chất mình nó không có tham phải không? Mình đem mình cúng dường lại chùa là mình đâu có tham. Nhưng mà bây giờ đó mà mình quyết luôn, quyết tâm luôn, coi như là không màng luôn, không màng luôn, không màng luôn. Bây giờ mình lượm mình nó không lượm, nếu mình lượm mình bị can thiệp vào cái nhân quả của mình rồi, còn ở đây mình làm chủ nhân quả, có nghĩa là mình can thiệp cái nhân quả rồi. Đó mình thấy bây giờ cái vụ mình gọi mình không xài thì mình cúng dường thì có gì đâu, con nghĩ con mới vậy đó. Bây giờ cho nên là mình tránh nhân quả, mình làm chủ nhân quả là như vậy. Cho nên Đức Phật dạy mình là cái đức ly tham. Vì vậy mà lỡ người ta đến người ta làm cái rớt, đó là cái vật vô chủ, nhưng mà mình vô sự với nó luôn. Để mình làm như vậy để mình giữ được cái giới đức ly tham, nó gọi là niệm giới đó. Là niệm giới, cho nên mình niệm giới mình phải hiểu giới. Nếu mà niệm giới mà sống theo giới mà không có hiểu giới thì ức chế, ức chế liền. Thì vậy đó, cho nên cái giới luật của Phật là khi mình sống đó, là nhằm mà nó lìa, nó đi cái tâm tham sân si, nó đi cái nguyên nhân của khổ đó. Mà Đức Phật nói là cái nguyên nhân của khổ là gì? Đó là lòng ham muốn. Mà mình cũng đâu có tham. Thì đó, thì mình không có tham. Nhưng mà bây giờ không được. Bây giờ mình đã có minh rồi thì mình không nên. Mình đã có sự giải thoát, mình có trí tuệ rồi, mình không có nên đó. Vì vậy mà lỡ cái vật đó nó có rớt thì mình không lượm thì người khác lượm. Mà nếu người khác lượm, người ta sẽ làm việc từ thiện, người ta bố thí mặt của họ, đó là nhân quả của họ. Còn người ta xài nhân quả. Còn bây giờ mình lượm cái đó mình can thiệp vào nhân quả rồi. Vì vậy đó thôi, mình mặc luôn, mình vô sự luôn. Còn trường hợp mình lượm mình trả lại thì được. Thí dụ bây giờ mình thấy cái người đó họ vừa rớt cái bịch phải không? Đó, mình thấy cái người đó họ đang đi ở phía trước á. Thì mình lượm đó mình trả lại họ thì được nè. À, mình lượm cái này thì được. Với trường hợp mà cái người này nè, mình vừa thấy họ rớt cái bóp tiền phải không? Cái rồi họ đang đi như vậy họ không biết. Ngay đó mình đi nhanh đến mình lượm lại. Mình lượm lại sau đó mình đi nhanh mình trả lại cho họ. Khi mình hành động mình làm cái việc này đó là việc thiện. À, cái việc thiện đó thì mình trả lại cái người chủ mắt, đó là cái việc thiện. Tại vì cái người này họ có duyên nhân quả với mình, là khiến là họ làm rớt rồi mình lượm mình trả lại. Nó khiến như vậy đó. Còn nếu bây giờ cái người đó họ không có duyên nhân quả với mình đó, là bây giờ mình lượm cái của người này nè, mình không biết họ là ở đâu. À, chừng nào mình lượm cái của đó mà mình thấy cái người đó họ mất như vậy, coi như là cái người này họ có duyên nhân quả với mình. Vì vậy mà mình lượm đó mình trả lại họ. Mà mình không biết ai mà trả. Thì mình thấy cái người đó. Không, mà ví dụ mà không thấy, ví dụ không có, ví dụ không thấy gì đó. Nếu mà không thấy đừng có lượm luôn. À, đó, thì bây giờ thì... Cô hiểu không? Về đây là cô sẽ sáng tỏ mọi điều. Mình làm như vậy nó không có tội đâu. Tại vì chính bản thân mình là cái tâm mình nó không có tham thì nó không có nghiệp. Còn bây giờ mình có tham thì có nghiệp ạ. Đó. Còn cái người kia họ mất của mà mình thấy họ mất như vậy thì mình lượm mình trả lại họ, nhưng mà mình phải thấy họ nha. Họ mới được. Còn thấy họ còn không thấy được. Thôi đừng có lượm. Tại vì khi mình thấy họ là mình có duyên nhân quả với họ. Cũng vậy khi mình phóng sanh á, tại vì khi đi trên đường á mình thấy cái con vật nó đang bị người ta giết hại đó, nó chuẩn bị giết á, thì mình thấy nó mình thương quá rồi mình mua con vật đó mình thả. Thì cái ý nghĩa này phóng sanh này đúng nghĩa nè. Nó đúng nghĩa. Còn ví dụ như còn bây giờ mình đi tìm, mình về miền Tây mình mua cá để mình phóng sanh như vậy thì mình can thiệp vào cái nhân quả rồi. Mình cứu nó, sau này lỡ mà con cá nó trở thành người đó, nó trở thành con mình đó. Mà lỡ mà con cá này nó sống mà nó bất thiện đó, nó sống mà nó không có đạo đức đó, thì mình giật những đứa con mà nó không đạo đức. Như con đi núi mà con gặp người ta nhốt con 2-3 lần mà con sốc á thầy, con thấy nó lung tung máu mũi gì chảy lung tung ra cái chuồng sắt. Con thấy mong con thả mà con không có miệng gì hết, con nói thôi thì ra đi đừng phá trái cây ta nữa. Con nói vậy thôi. Thì được, thì đó, thì tại vì khi mà con vật đó nó, khi mà vô tình nó đi trên đường mà lỡ người ta thấy hại nó, người đời người ta không biết, có người ta sống ác lắm, người ta hại vật, người ta giết vật. Mà lỡ đi trên đường như vậy, mình thấy người đó họ giết con vật đó, mình thấy mình xót xa quá, họ chuẩn bị cầm dao họ giết con vật, thì ngay đó mình mau mau đến mình mua con vật đó mình thả. Tại vì con vật đó nó có duyên nhân quả với mình, khiến mình nó gặp như vậy đó. Mà khi mình gặp như vậy thì là coi như là chúng ta mua con vật đó mình thả để mình cứu mạng nó. Nó mình hiểu được. Con thấy bây giờ anh thả cá, ta mua cá với hồng, cá hồng nó mua nguyên hồng cho thả, thì cái nhớ giữ cái gì nó cho mua cá mà ta nuôi với thầy nuôi cá cho lẻ ra đó. Con thấy cái đó thì thôi không có đúng. Thành ra hồi đó giờ con có cũng có hồn, con có hồn ức chứ không phải bị dùm nhớ tuổi đâu, làm gì ra thì cũng hồn chút đỉnh thôi. Còn mà con thấy mua cá gì nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ cá nuôi thả con thấy vậy. Con thấy không đúng là con gần cho con giờ ứng có bóng xanh. Đó, bây giờ mình đi ra mình cái phóng xanh. Cá lớn nè, nhỏ nhỏ gì rồi. Cá, ta nuôi đó. Cá thả ép, cho đẹp. Đó, đó. Cái đó thì bây giờ mình đừng có nên tin đó. Bên, tại vì bên Phật giáo phát triển á, người ta không có hiểu rõ về nhân quả đâu. Người ta hiểu nhân quả theo tưởng. Tưởng, tại vì mình đơn nha. Mình đi mình mua cá mình thả, như vậy là mình can thiệp vào cái nhân quả con cá. Tại vì con cá là gì? Nhiều đời nó từng sát hại chúng sinh, nó ăn thịt chúng sinh. Bây giờ nó làm cá thì nó bị cái quả báo của nó chứ, nó bị người ta ăn thịt lại. Đó là công bằng mà. Thầy nói vậy thì con cá đừng giết, dù mình thả thì mình cũng can cá chứ. Thì con cá là nhiều khi mà khi mình thấy nó bị giết như vậy thì nó là người thân của mình. Tại vì Đức Phật nói mà, mình sống trong môi trường nhân quả, mình sinh ra từ nhân quả, mình sống trong nhân quả. Những gì mình đang sống trong một bọn người nè, nó là cái môi trường nhân quả. Tại sao hôm nay là cô về đây mà gặp thầy Vũ Nguyên thì nó có môi trường nhân quả, mà trước đó mình đã gặp ở đâu rồi, bây giờ nó gặp lại, nó tương ứng nó gặp lại. Cũng vậy, mà khi mình đi trên đường như vậy, mình thấy người đó họ giết con vật đó, rồi cái lòng từ bi mình nó khởi lên, thì như vậy là nó có cái duyên nhân quả với mình. Rồi khi mình mua con vật đó mình thả, là con vật này nè nó là người thân của mình. Vậy mình mua mình thả mình cứu mạng nó, chứ không phải là mình tự đi mua con cá thì nó tạo thành cái duyên nhân quả mới thì để mà nó ràng buộc. Thì ý nghĩa phóng sanh là như vậy thế này. Con hỏi thí dụ như thầy nói là niệm Phật không có đúng đường, với lại từ hồi xưa tới giờ thì hồi mẹ sanh tới giờ thì lớn lên là biết có sát chỉ Di Đà, chứ là trò cũng không biết ngoài ra những chuyện gì. Mà bây giờ thì trò nói như nó không có đúng, nhưng mà con thấy thì hôm trước cái bà đang tưởng nhà con chết, mà bà coi như con người bán phá tô này nha, bà hung dữ lắm, nhưng mà ngày bà chết thì ba hộ niệm là niệm Phật, thì cũng niệm thay phiên niệm liên tục là 8 tiếng. Nhưng mà đúng 8 tiếng thì ta khám tử thi thì thấy cái bụng bà nóng, cái ta nói không được, bụng nóng là về ngạ quỷ. Cái mấy người kia mỏi mệt quá ta kéo về, bắt đầu cái ở lại hai người mới nói thôi giờ mình cố gắng để ở lại thêm một tiếng nữa, đặng mà niệm cứ kêu con cháu trong nhà xuống ra hộ niệm tiếp, thì trong khi một tiếng sau là 9 tiếng thì đỡ bà dị là mềm mại co lên co xuống là bà dịu quặt luôn. Con nghĩ vậy mà con không biết làm sao. Con mới nói để hỏi thầy coi thấy như vậy là như thế nào, mà mình thấy niệm Phật mà sao thấy những tiếng sau là bà mềm. Thì niệm 8 tiếng thì trong khi ba hộ niệm lại rồi là thể bằng lòng làm trai á, thì đằng này ta mới hộ niệm, còn nếu mà làm mặn là người ta không có chịu hộ niệm, ta cũng giao kết vậy đó. Nhưng mà đằng đó thì nó có làm mặn chút đỉnh cho mấy ông Đỗ Tị An á, thì nó lén nó trốn làm chỗ khác chứ không có tại ngay cái chỗ cái gia đình người chết. Con cũng suy nghĩ con thấy thì bây giờ thầy nói vậy con cũng hơi hoang mang. Không biết là sao. Với con cũng có tụng kinh Lượng Thọ, con thấy là cũng như Đức Thích Ca Mâu Ni thì nói rằng là giao phó cho Đức A Di Đà giữ cai quản là thế giới cực lạc, để những người niệm Phật rằng nếu mà niệm được nhất tâm thì tới ngày lâm chung mà nhớ được 10 tiếng thì Đức Phật A Di Đà sẽ dắt về thế giới của Đức Phật. Như vậy mà con cũng ở đây thì con cũng xin hỏi thầy để thầy nói cho con hiểu những cái. Thì theo như cái tinh thần nguyên thủy Phật giáo gốc của Phật á, kinh của Phật thì là không có trong đó là không có kinh A Di Đà, không có kinh Vô Lượng Thọ, theo cái tinh thần cái nguyên thủy Phật giáo ha. Bây giờ thầy nói về cái khách quan để cho cư sĩ mình hiểu. Đức Phật dạy chúng ta là cái cuộc sống, đời sống phạm hạnh, ly dục ly ám pháp. Cho nên là mình không có chấp trụ bất cứ một cái pháp gì cả. Ngay cả cái trạng thái mà mình tu tập giải thoát an lạc, Đức Phật dạy mình xả luôn mà. Cái trạng thái cõi trời Phật dạy mình là nó vẫn còn là dục, phải xả luôn. Mà trong khi đó, bên kinh A Di Đà đó, mình về đó mình hưởng được bao nhiêu dục lạc phải không? Bao nhiêu những điều này cuối cùng mình sẽ theo dục. Còn trong khi đó, cái Phật giáo nguyên thủy Phật dạy mình là phải đoạn dục, mình phải đoạn hết tất cả các dục để mình vào niết bàn, để mình không còn bị nhân quả, để mình không còn bị luân hồi sinh tử nữa. Còn nếu mình sống trong cõi trời thì nó còn luân hồi sinh tử mà, tại vì cõi trời nó là nằm trong sáu nẻo luân hồi thì mình vẫn còn luân hồi sinh tử. Còn con đường tu tập giải thoát của đạo Phật á, là nhắm chỗ là ly dục ly ác pháp, diệt ngã xá tâm, là đi hết tất cả một cái dù mình có phước báo là cũng xả luôn. Tại vì ví dụ bây giờ mình có củ cải vật chất là giàu sang như vua chúa đi chăng nữa, nhưng mà tất cả cái này nó là sinh y, nó là vô thường, nó đâu có thật đâu. Mình chết đi thì mình cũng bỏ hết nè, mình đâu có mang gì. Mà trong khi những cái cõi mà cực lạc á, nó là cõi tưởng, nó không có. Nó không có cõi mà à, Phật A Di Đà mà Phật dạy mình, cái cõi đó là cõi tưởng. Ngày xưa người ta vào thời Đức Phật, lúc mà thời Ấn Độ đó, thì nó có là sáu phái lục sư ngoại đạo, là người ta cũng tưởng ra là có cõi trời, có cõi phạm thiên, có chư thiên, có cõi ma, cõi quỷ, có cõi giới này, cõi giới kia. Nhưng mà khi mà Đức Phật thành Phật á, Ngài dùng cái trí tuệ tâm minh của Ngài đó, Ngài quan sát trong cái vũ trụ này nè, nó không có cõi nào hết. Mà những cái cõi đó người ta tưởng ra, tưởng ra thì cái tưởng này nó tạo ra cái cõi đó. Nó cũng giống như là mình ngủ, mà nằm ngủ phải không? Mình cũng thấy à, mình sống nơi này nơi kia, thì cũng vậy. Mà ngày người ta tưởng ra có cõi này cõi kia, thì nó tưởng ra, cái tưởng của mình đó, nó tạo ra cái cõi đó. Nhưng mà nó không có cõi đó thiệt. Đó, như vậy là cái cõi trời ở đây Phật dạy mình, nó là cái trạng thái tâm thanh trạng an lạc, cái trạng thái đạo đức. Mà người nào mà sống đạo đức, sống giữ gìn năm giới, sống một điều lành, thì ngay cái hiện tại này nè, cái cõi trời này nó xuất hiện trong tâm mình liền. Tại vì sáu nẻo luân hồi nó nằm ngay cái hiện tại, chứ không phải là nó mình chết rồi mình mới về đó, mình hưởng cái cõi đó. Mà ngay cái hiện tại này nè, mà chúng ta sống với đạo đức của mình á, thí dụ bây giờ mình sống, mình đừng có sát sanh hại vật, mình đừng có trộm cắp, mình đừng có tà dâm, mình đừng có nói dối. Rồi hàng ngày á, mình sống mình đừng có phiền não, mình đừng có giận hờn, mình đừng có ích kỷ, mình đừng có tham lam, đừng đố kỵ, sống lúc nào cũng thương yêu và tha thứ, sống bằng bốn đức tính từ bi hỷ xả, sống lúc nào cũng thương yêu và tha thứ. Mà khi mình sống như vậy mà nó giúp cho ba hành động của mình á, là thân khẩu ý lúc nào cũng trong thiện pháp. Mà Phật nói mà nếu ba hành động mình lúc nào cũng sống trong cái thiện pháp như vậy, thì nó làm cho thân tâm mình lúc nào cũng an lạc, thanh thản an lạc vô sự. Thì như vậy là khi mà ba hành động mà thân khẩu ý lúc nào cũng sống trong thiện pháp như vậy, thì lúc nào chúng ta cũng được thanh thản an lạc vô sự. Thì cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó là trạng thái cõi trời. Đó, cõi trời đó. Chứ không phải là chúng ta chết rồi về mới về cõi trời. Mà ngày xưa Đức Phật nói rằng là ta liễu tri, còn tất cả chúng sinh thì vô minh đó, họ tưởng tri ra, họ tưởng rằng là có cõi trời siêu hình đó, cõi giới là siêu hình đó, cõi cực lạc siêu hình. Mà cõi cực lạc ở đâu? Nó là trong tâm của mình đó. Có nghĩa rằng là hàng ngày mà chúng ta sống đạo đức nè, sống buông xả nè, sống là không có giận hờn phiền não nè, sống không có ác nè, hàng ngày mà tâm chúng ta sống như vậy, thì ngay đó là tâm chúng ta nó được có trạng thái cõi trời liền. Như vậy là cái cõi Tây Phương cực lạc ở đâu? Nó nằm ngay tại tâm của mình, nó không có xa đâu hết á. Mình sống đạo đức, mình sống bằng cái pháp thiện, thì ngay đó là cõi cực lạc Tây Phương của mình á. Chứ không phải từ nào giờ người ta tưởng ra là mình niệm Phật là sau này được Phật A Di Đà rước mình về đó. Mà rước về đó là người ta nói rằng là ở nơi đó, đó là vàng rồng, nơi đó là mình muốn gì được nấy. Nhưng vậy là mình chạy theo dục thôi. Mà trong khi đó là Phật dạy mình hàng ngày mình ly dục phải không? Ly dục là học đạo cho hoàn toàn, trở lại cứu giúp chúng sanh này, về đó mà ở đó thấy vui sướng ở ngoài đạo hoàn toàn trở lại. Như vậy là cõi cực lạc đây là gì? Chẳng hạn như quý thầy đang sống trên cõi cực lạc Tây Phương này, rồi ngày chúng sanh đến hỏi thầy, thầy trả lời đó, đó thầy đang là hướng dẫn đó, đó là cực lạc đó. Chứ đâu phải là mình về đó mình cứu độ chúng sanh. Đây là cái cõi cực lạc Tây Phương là gì? Có nghĩa rằng hàng ngày á, quý thầy sống với cái đời sống đạo đức phạm hạnh như vậy, do sống như vậy mà tâm hồn của quý thầy nó thanh thản an lạc vô sự phải không? Rồi bây giờ khi mà có duyên chúng sinh đến á, người ta đến là người ta thưa hỏi là chuyện gia đình, thầy phải có nhiệm vụ là phải giải thích bây giờ về phải sống đạo đức như thế này nè, thế này nè, đó thầy đang an trú với cõi cực lạc này nè, người ta đến người ta thưa hỏi, rồi thầy hãy giúp cho họ sống đạo đức, đó là cứu độ chúng sinh là như vậy đó. Chứ đâu phải là mình lên cõi cực lạc rồi sau đó mình trở lại mình độ chúng sanh thì nó tưởng nó không có thật. Từ nào giờ mình tưởng ra. Mà cái cõi cực lạc Tây Phương á là nó chỉ cho những người tu hành giải thoát, họ sống một cuộc đời sống thanh thản an lạc vô sự. Tại vì cái cõi cực lạc nó nằm trong tâm của mình, chứ đâu phải là ở xa đâu. Mà bây giờ mình sống trong cái tâm, mà cái trạng thái cõi trời đó, đó là cõi trời. Thì bây giờ người ta đến, người ta thưa hỏi mình những cái điều về cái cuộc sống của họ, để mình hướng cho họ cái đạo đức sống. Thì đó như vậy là mình quá độ chúng sinh đó. Chẳng hạn như là trưởng lão phải không? À, ngài thành Phật rồi. Hiện nay là ngài, ai có duyên nhân quả với ngài, đến thì ngài hướng dẫn cho họ tu tập. Thì ý nghĩa thầy, hôm nay thầy giải thích thì cô hiểu rõ rồi phải không? Nó là như vậy đó. Chứ từ nào gì người ta tưởng ra, tưởng tượng ra nó là không có đúng. Con cũng nghĩ rằng cõi cực lạc nó là cõi cực lạc ở ngoài trái đất. Nói kinh nói vậy đó. À, thì nó nằm trong tâm của mình. Ở một phương là thế giới nào. Rồi sau nữa cho bữa nay cũng có duyên gặp thầy. À, con nó... hỏi để cho hiểu quý vị. À, con nói thiệt với thầy, thà nói thầy nói như vậy con đồng ý con chịu. Chứ con tính ý định như thầy gì ở nhà ông bạn con chú cứ cho mà mình làm như vậy chứ. Đã nói không khổ đập khổ người khổ mình, mà mình ra đây mình kiếm bước rồi người ta khổ, ta mang nghiệp thì mình không có ý con nói vậy. Ý con mong muốn bây giờ học ra đây học hỏi, mình về nhà mình học theo cái ống ngoài này, mình cũng ở nhà rồi cũng muốn cất viên cái nhà viên ở đó, con muốn học ra đây á. Từ từ con học hỏi về mình áp dụng vô vậy á thì thầy có được hay không? Thì được á, nói chung bây giờ vậy nè. À, thì để thầy Phú Quý sẽ nói cái này cho mấy cô hiểu, để mình hiểu mình chọn lựa cái con đường để mình đi. Đúng. Chứ thật ra là mình không có chơi chết ai hết á. Đúng. Ai tu mà có tu là tốt rồi. Đúng. Ở đây là mình chọn cái ra cái con đường đi để mà nó giải quyết cái sự khổ trong lòng mình. Yeah. Cái pháp nào mà nó giúp cho mình không còn phiền não, yeah, nó không còn bị đau khổ thì mình chọn. Yeah. Còn cái pháp nào mà nó làm cho mình phiền não đau khổ thì đừng có đi. Đấy không? Đó, bây giờ thế này nè. Mình nếu chẳng hạn như là chúng ta chọn cái pháp môn niệm Phật đi. Yeah. Mà nếu mà cái pháp môn niệm Phật này nó tu tập được mà nó không còn làm cho mình tham sân si, nó không còn bị giận thần phiền não, nó không còn bị bệnh tật gì đó, thì chúng ta chọn. Yeah. Còn bây giờ mình hàng ngày mình niệm Phật, mà khi mình niệm Phật thì bình an, khi mình sống trở lại bình thường mình vẫn còn phiền não, gia đình có chuyện gì mình cũng phiền não, con cái nó phiền não, rồi nó còn tham muốn, nó còn phải muốn giàu sang, nó còn của cải vật chất, thì như vậy là mình phải đặt câu hỏi chứ phải không? Đúng rồi. Mình là người có trí tuệ mà. Mình là con người, mình phải có trí tuệ. Thì chúng ta phải chọn con đường đi. Cho nên ngày xưa Đức Phật cũng vậy. Ai mà đến với Ngài, Ngài nói rằng là đừng có tin ta. Đức Phật hay lắm. Khi mà có người đến hỏi Đức Phật thì Ngài không bao giờ, Đức Phật Ngài không bao giờ mà lôi kéo. Lôi kéo là tín đồ. Đức Phật mà đến, ai đến với Ngài, Ngài nói rằng là bây giờ trước khi đến với ta đó là phải tìm hiểu ta trước. Ngài nói rằng là đừng có vội tin ta. Nhưng Phật nói mà bây giờ phải muốn hiểu ta đó, phải tìm hiểu trước. Ta dạy về là phải sống là đạo đức nè, sống đừng có sát sanh, đừng có trộm cắp, đừng có tà dâm, đừng có nói dối, đừng có giận hờn phiền não với ai, đừng có hơn thua, đừng đố kỵ. Là ngươi về, ngươi cứ sống như vậy đi, mà cái cuộc sống đúng như vậy, mà ngươi cảm thấy rằng là tâm ngươi không còn phiền não, không còn đau khổ, không còn giận hờn với ai á, mà ngươi thấy cuộc sống ngươi nó thanh thản an lạc vô sự, thì như vậy là tin ta. Có nghĩa rằng là Đức Phật dạy mình như vậy đó, là mình sống với cái đời sống thực tế đạo đức như vậy, rồi sau đó mới tin những gì Phật nói. Còn bây giờ mà cái tôn giáo, mà cái phương pháp hành trì mà dạy mình tu hành giải thoát như vậy, về nhà mình cũng sống mình tu tập như vậy, nhưng mà cuối cùng trong thực tế á, khi trong cái đời sống gia đình á, ai nói mình cũng dần hờn phiền não nè, con cái có chuyện gì cũng buồn phiền nè, rồi cuối cùng khi mà nó giận hờn phiền não, mà khi nó chuyện gì xảy ra là bằng cách là hướng về Phật, cầu Phật gia hộ, mà Phật đâu có gia hộ cho đâu, thì những cái nhân quả mà bệnh tật của con cái mình nhiều đời nó từng sát hại chúng sinh, nó ăn thịt chúng sinh, bây giờ nó phải bệnh chứ, nó trả cái quả báo nó chứ. Bây giờ mình cầu nguyện Phật gia hộ làm sao Phật gia hộ được? Đức Phật nói mà nhân quả cân bằng, mà mình làm cái việc gì thì mình phải chịu cái quả báo đó. Thì bây giờ Phật dạy là mình muốn chuyển nghiệp á, bằng cách là mình phải đừng có sát sanh nữa, Đó, Phật dạy mình muốn chuyển được cái nhân quả của mình mình phải sống theo hành động của Phật. Mình niệm Phật đó, mình phải sống theo hành động của Phật. Có nghĩa rằng là mình sống là đừng có sát sinh, đừng có trộm cắp, đừng có tà dâm, đừng có nói dối, đừng có nghiện ngập. Do mình sống theo hành động của Phật như vậy mà nó chuyển cái nghiệp bệnh tật của mình. Đó. Chỉ cần là hiện tại nè, ba hành động thân khẩu ý mà lúc nào cũng sống trong thiện pháp thì cái bệnh tật nó chuyển đi. Cho nên là tu là chuyển nghiệp như vậy, chứ đâu phải là mình quỳ xuống Phật cầu an Phật, xin Phật gia hộ cho con là tai qua nạn khỏi, bệnh tật con hết. Làm sao mà Phật làm cái điều này? Nếu mà Phật gia hộ như vậy là Phật đi ngược lại nhân quả. Còn nhân quả nó là định luật công bằng, mà Đức Phật phải tùy thuận theo nhân quả của nó. Chứ bây giờ từ nào giờ mình hiểu Phật giáo phát triển đó, người ta dạy mình mê tín, đụng cái chuyện gì khổ gia đình, cầu an cầu siêu, rồi cuối cùng mình đi ngược lại nhân quả, cũng sao á, nó đi ngược lại hết trơn à. Mà trong khi á, những cái bệnh tật, những cái khổ của mình là nhiều đời mình đã ác, mình mắng chửi người khác, bây giờ cái nhân quả đó người ta mắng chửi mình. Nhiều đời mình đã từng sát sanh hại vật, mình làm cho con vật nó đau đớn, nó chết chóc, thì bây giờ mình phải bị cái quả báo bệnh tật chứ, để mình trả cái quả báo là xứng đáng cái nhân quả của mình. Còn bây giờ mình muốn chuyển được cái nghiệp này thì Phật dạy mình là hiện tại nè, chúng ta sống đừng có sát hại chúng sinh nữa, rồi mình phải có lòng từ. Do mình sống đúng như vậy mà cái bệnh tật mình nó chuyển. Mình đâu cần vào chùa mình cầu xin đâu, đâu cần cầu an cầu siêu đâu. Chỉ cần là hiện tại Phật dạy mình sống đúng ba hành động thân khẩu ý, mà ba hành động này đừng có ăn thịt chúng sinh, đừng có giết hại chúng sinh, đừng có trộm cắp, đừng có tà dâm, đừng nói dối, mà sống đúng một điều lành, sống đừng giận hờn phiền não với ai, mà từ đó cuộc sống mình không có bị, không có bị bệnh tật, không có phiền não đau khổ. Nó quá thiết thực phải không? Hôm nay là quý cô có duyên về đây mà thầy Bổn Nguyên sẽ phân tích rõ ràng về con đường tu tập theo con đường giáo pháp của Phật là như vậy. Từ nào giờ chính bản thân thầy Bổn Nguyên cũng bị ngộ nhận. Trước đây mà về đây tu tập là cũng tu bên kia là mười mấy năm, gần 20 năm đó. Rồi cuối cùng bị lầm lạc, nó sống trong tưởng, đụng có chuyện gì cũng cầu an cầu siêu, rồi cuối cùng đâu có giải quyết cái khổ của mình. Càng tu thì càng phiền não, càng tu thì càng dính mắc. Thì như vậy là cái việc tu hành này nó không giải quyết sinh tử của mình. Còn cái con đường đạo Phật á, hàng ngày mình sống tỉnh thức, mình sống mình giữ gìn giới luật thanh tịnh, rồi mình sống tỉnh thức á, cái tâm phiền não mình nó khởi lên, thì mình biết rằng thôi, đây là cái nhân quả của mình, đây là các pháp ác, nó là pháp vô thường, nó không có thật, hãy buông xả nó đi. Tâm này phải bất động thanh trả ngang lạc vô sự. Hàng ngày mình sống chính mình đó, tất cả những cái gì nghiệp lực, nhân quả, sự đau khổ trong lòng mình đó, mình nhìn nó như thật, mình biết rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Và khi biết như vậy là mình đừng theo nó nữa, thì mình đừng hành động theo nữa, thì lấy gì nó khổ. Cho nên con đường tu hành đạo Phật là như vậy đó. Khi mà thầy Bổn Nguyên giác ngộ ra điều này, mình mới thấy rằng là thôi, từ nào giờ mình đã làm lạc quá rồi, thôi bây giờ mình phải phải tu tập lại, cuối cùng phải bỏ hết. Bây giờ cư sĩ Phật tử mình, bây giờ thầy Bổn Nguyên thì không có buộc mình phải tin hay không tin, mà bây giờ những gì mà thầy Bổn Nguyên nói, tự quý Phật tử mình thấy cái nào đúng thì mình nên áp dụng, còn cái nào sai thì không nên đi theo. Ở đây thì mình không có chơi bai là người đó sống tà giáo ngoại đạo gì cả. Mình thấy cái gì mà nó đúng, nó thiết thực, nó trong cuộc sống của mình thì mình chọn. Còn cái nào sai thì bây giờ mình xả nó. Phật dạy mình là từ bi hỷ xả mà. Cái gì mà đúng thì mình nên đón nhận, mình tu tập. Còn cái gì sai, mình nó không có giải quyết cái nhân quả, cái sự đau khổ trong lòng mình, thì mình đừng đi theo nữa. Thì bây giờ nãy mà thầy Bổn Nguyên nói đó, đúng rồi, thầy nói mà cái niệm Phật, cái niệm Phật mà hồi nãy mà niệm Phật mà nó không có giải quyết cái đau khổ của mình, thì như vậy là cái niệm Phật nó có ích lợi đâu. Còn cái niệm Phật mà ngày xưa Phật dạy mình là niệm có nghĩa là là nghĩ nhớ. Thầy con chịu. Với lại cái thầy cho con hỏi với lại mấy người chết, nhưng mà nói thầy đã học ổng cầu an cầu siêu gì hết, nhưng mà sao thấy trong kinh thì kinh Địa Tạng thì nói là cái người mà chết thì từ một ngày cho đến 49 ngày là bị thất, cũng nhờ con cháu ở trên này cầu nguyện đặng cho cái linh hồn được vớt tội, mà 149 ngày thì còn ở tại cái linh hồn còn ở tại cái gia đình với đi lại cái trụ sở của ông Du Dinh Dương đó. Trong kinh thì nói gì tới luôn buồn lắm, trông cho con cháu ở trên này đặng biết tu, đặng mà giải nghiệp bớt, như rồi qua khoảng 49 ngày á thì mới đi nhận tội. Nếu mà như nhận tội mà có bên trên này mà có làm phước đó, thì cũng trừ cấn qua lợi. Trong kinh thầy nói vậy đó thầy, nhưng mà mình thì trong khi cha mẹ qua đời thì mình cũng phải 7 bữa làm thất tới 7 thất, như vậy có đúng không thầy? Để thầy cũng sẽ hướng cái này cho Phật tử mình hiểu rõ thế nào để mình hướng cho cái người thân mất để hưởng được cái phước báo, cái phước báo trong hiện tại. Bây giờ trước hết thì Phật có dạy chúng ta đó, thì bây giờ thầy muốn sẽ kể cái câu chuyện này, kể cái câu chuyện này vào thời Đức Phật. Thì có nhiều cái ngoại đạo Bà La Môn á, người ta cũng tin tưởng rằng là họ làm phước á, khi mà cái người mất đi phải không, họ muốn cái người này á đi về cái thiên đàng á, đi về cõi trời á, được mà tái sinh về cái cõi lành á, cõi an vui á. Những vị người ta mới đến người ta thưa hỏi Phật như vậy. Mà khi cái người mất đi á thì họ làm những cái hành nghề đó, họ cầu nguyện đó, họ cầu nguyện để cho cái người đó họ được siêu thoát. Thì Phật có nói như thế này nè, bây giờ Đức Phật mới đưa ra một cái hình ảnh ví dụ để mà thầy Bố Nguyên sẽ nói cho quý cô hiểu. Là Đức Phật nói rằng là này ngươi, bây giờ á thì một người họ lấy cái cục đá đó họ quăng xuống nước như vậy. Rồi bây giờ cái người này nè, họ mời những vị mà pháp sư đó, những vị mà pháp sư pháp thuật mà có là thần thông, có những cái năng lực mà siêu phàm đến để mà tập hợp lại để mà cầu nguyện cho cái cục đá này nó nổi lên mặt nước. Thì như vậy là có nổi lên không? Đâu có nổi lên phải không? Cũng vậy, mà cái người nào mà một đời mà họ đã sống ác, họ giết hại chúng sinh, họ ăn thịt chúng sinh, họ sống họ chửi bới gia đình, sống cái chuyện gì họ cũng giận hờn phiền não, họ sống họ hơn thua, họ ích kỷ, họ sống mà lúc nào cũng tham lam, cũng trộm cắp, cũng tà dâm, cũng nói dối, cũng nghiện ngập. Mà bây giờ cái người này á, sau khi họ chết đi á thì coi như là họ bị rớt vào địa ngục rồi. Thì bây giờ mình cứ kêu bao nhiêu những người mà pháp sư, những vị mà thánh tăng gì đó đến để mà cầu nguyện cho cái người này là thoát khỏi địa ngục có được không? Đâu có được phải không? Họ đã làm tội, họ phải bị cái quả địa ngục đó. Thì bây giờ cũng giống như là cái hòn đá như vậy, mà khi nó rớt xuống nước, nó chìm rồi, bây giờ mình cầu nguyện cái hòn đá này làm sao nó nổi được đó. Thì cũng vậy, Đức Phật nói rằng một người mà làm tội, làm ác, làm những điều bất thiện như vậy, thì bây giờ mình nhờ những người mà bậc cao minh, những bậc mà pháp sư, những bậc mà có những cái thần lực, đại oai thần, đại oai lực đến để mà cầu nguyện cho cái người này nè thoát khỏi địa ngục, như vậy có được không? Không có được. Đó, Đức Phật nói như vậy. Vậy sao mà Đức Phật kêu một đêm xuống cứu mẹ đó, cứu mẹ về cõi trời được đó? Chính vì cái điều này mình mới thấy được cái kinh Vu Lan là không phải thật. Kinh Vu Lan sau này người ta viết ra chính vì cái câu chuyện này nè. Tại vì kinh Nguyên Thủy này là ngày dạy chúng ta rõ lắm, mà sau này người ta viết kinh ra, người ta đặt vô, rồi người ta cho rằng là Phật thuyết. Cho nên hiện nay là Phật giáo chúng ta là ngộ nhận cái kinh Vu Lan đó. Còn kinh Vu Lan là không phải Phật thuyết đó. Cho nên qua cái câu chuyện này chúng ta xác định rằng là kinh Vu Lan không phải là Phật thuyết, sau này người ta đặt ra thôi. Vì vậy mà cứ đến nữa, Phật nói rằng cũng vậy, với người mà họ sống một đời mà họ sống thiện nè, họ sống họ giữ gìn năm giới rồi phải không, họ sống 10 điều lành, sống không có giận hờn, không có phiền não, không có hơn thua. Cái người này là sau khi thân hoại mạng chung á, họ sẽ được tái sinh vào cõi trời, vào thiên giới. Thì bây giờ mình nhờ những vị mà pháp sư á, những vị mà có đại oai thần, đại oai lực đến mà cầu nguyện cho cái người này là họ rớt xuống địa ngục, có được không? Đâu có được. Cũng vậy, cũng giống như cái người mà họ lấy cái dầu á, dầu nè, họ đổ xuống nước phải không? Họ mời những cái vị mà pháp sư á, có đại oai thần, rồi oai lực đến để mà cầu nguyện cái dầu này nó chìm xuống, dầu nó đâu có chìm được. Cũng vậy, những người mà sống đạo đức, sống phước thiện, sống mà giữ gìn năm giới, sống 10 điều lành, mà khi họ chết đi như vậy, ngay cái cuộc sống họ đã hưởng cõi trời rồi. Mà khi họ chết đi như vậy, họ qua một cái đời sống mới, họ cũng được hưởng cõi trời. Cái cõi trời đây là, hồi nãy mà thầy Bổ Nguyên nói đó, là cái cõi trời đây là cái trạng thái tâm thanh thản an lạc mà mình sinh ra đó, mà mình không có bị bệnh tật nè, mình sống trong cái hoàn cảnh lúc nào cũng đầy đủ, phải không? Thân tâm mình an lạc, rồi mình biết đạo nữa, rồi mình tu hành, mình sống đạo đức. Nhờ mình sống như vậy mà thân tâm của mình lúc nào cũng an lạc, đó là cõi trời đó. Có nghĩa rằng là chúng ta sinh ra cũng là người, nhưng mà cái hoàn cảnh sống mình đó là sống trong cõi trời, sống cha mẹ có đạo đức nè, cha mẹ biết đạo nè, là anh em biết đạo nè, ông bà sống thiện nè, đó là cõi trời đó. Sinh ra trong gia đình mà sống trong cái hoàn cảnh như vậy, đó là phước cõi trời. Vì vậy mà một người mà sống mà giữ gìn năm giới 10 điều lành, họ sống thiện như vậy, là sau khi thân hoại mạng chung, họ sẽ tái sanh vào cái một cái cõi đó, vào cái hoàn cảnh gia đình như vậy, đó là cõi trời đó. Đó cho nên là đạo Phật kiến thực lắm, chứ không phải từ nào giờ chúng ta bị. Sau khi Đức Phật nhập diệt 100 năm sau thì ngoại đạo Bà La Môn người ta lồng những cái tư tưởng ngoại đạo của họ vào kinh của Phật, rồi người ta cho rằng đó là kinh của Phật. Cho nên sau này là ngay cả là người xuất gia như với thầy là vì ngộ nhận, không có nhận ra chỗ này. Cho nên là may mắn là chúng ta gặp được trưởng lão, ngài là bậc tu chứng đạo, ngài nhờ trí tuệ tâm minh ngài mà, cho nên ngài soi sáng lại tất cả mọi cái sự đúng và sai của kinh của Phật, và từ đó chúng ta mới nhận ra cái chỗ này. Và khi đọc kinh của Phật thì Phật dạy chúng ta quá rõ ràng như vậy. Trong khi thì Phật dạy rằng là người mà làm ác á, cũng giống như là một cái cục đá mà bị quăng xuống nước rồi nó chìm xuống. Cũng vậy, bây giờ mà chúng ta nhờ người để mà cầu nguyện, nhờ những bậc thánh tăng nè, ngay cả Phật mà chúng ta cầu nguyện cục đá này đâu có nổi lên được. Người làm ác là như vậy. Cũng vậy với người làm thiện, sau khi thân hoại mạng chung á, họ được tái sanh vào cõi trời. Bây giờ mà chúng ta nhờ những người mà có những cái thần lực để mà cầu nguyện người này mà đọa địa ngục, làm sao họ đọa được? Tại vì cái nhân quả nó đã định đặt cái cuộc sống của họ, cái nghiệp của họ rồi, không ai mà cứu được. Vì vậy mà Đức Phật có nói: này các tỳ kheo, các ngươi á phải tự mình làm đảo cồn nương tựa cho các ngươi, các ngươi phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Như Lai thì không thể tu tập mà thắp đuốc dừng thay cho các ngươi được. Các ngươi phải tự mình nỗ lực, các ngươi phải sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả, các ngươi phải sống phạm hạnh thiểu dục di túc, ly dục né pháp, diệt ngã sa tâm, nhờ đó mà các ngươi được giải thoát. Còn bây giờ Như Lai là người hướng đạo, Như Lai là chỉ con đường, chỉ ra cái pháp để cho các ngươi tu tập thôi. Mà nếu mà các ngươi tu tập thì các ngươi được giải thoát, còn các ngươi không tu tập thì các ngươi bị đọa lạc giáng diệu. Đó. Đâu phải là bây giờ mình làm ác là mình đọa lạc rồi, chịu mình ráng chịu chứ. Bây giờ mình kêu Phật cứu là như vậy thì Đức Phật đã chỉ cho mình quá rõ rồi. Đây là năm giới nè, các con phải sống đi. Đây là 10 điều lành nè, các con phải sống đi. Còn hàng ngày mà các con vẫn sát sanh hại Phật, vẫn đập ruồi đập mũi là sát sanh rồi, đập con mũi là sát sanh rồi đó. Mà trong khi Phật dạy mình phải là không được sát sanh từ con vật lớn, từ con người cho đến những con vật lớn, rồi con vật nhỏ hơn là gà, là vịt, nhỏ hơn nữa là tôm cá, nhỏ hơn nữa ruồi mũi, nhỏ hơn nữa là kiến mòng, những côn trùng. Cho nên người xuất gia đó là Phật dạy là phải có đẩy lọc nước đó, Phật tử mình biết người xuất gia uống nước là phải lọc nước là như vậy. Cho nên ngày xưa Đức Phật dạy chúng ta rất là kỹ về cái đạo đức phạm hạnh như vậy, năm cái giới sát như vậy. Do mình sống đúng như vậy mà cái nhân quả của mình lúc nào cũng tái sanh vào cõi giới an lành. Còn bây giờ mình sống mình phạm có những điều này, rồi mình kêu Phật, mình cầu nguyện, mình mời những vị mà chư tăng về để mình cầu an cầu siêu, làm sao mình siêu được? Là cũng giống như cục đá nó chìm vậy, làm sao mình siêu được? Cho nên từ nào giờ mình bị hôm nay cũng phải đi để mình bị chuẩn bị để về những mấy cái ở nhà trò tu đi chùa vậy đó, làm như vậy đó, cũng cầu an hồi xưa vậy đó. Con hỏi thầy hôm nay cũng có gì em biết, thầy nói gì như tụi con cũng rất là có phước để gặp thầy. Nhưng mà hôm nay trò nói với thầy vậy chứ mấy cái cuốn ở trong đó đó mà thầy có thiết ra đĩa không? Có. Đĩa rồi giờ con muốn sai ra con mua cái gì đầm đó cô đó, bên là một lớn mà cô Mai á, và người sang ra trong cái đó mình đem về mình nghe được không thầy? Dạ có. Có, bây giờ con mua con đem lại này sang giùm con được không? À có, thì bây giờ đến lát thầy chép cái đĩa cho. Chứ nó buôn bán tối ngày thì nó cũng không hiểu gì, buôn bán thì nó cũng được lắm, buôn bán thì nó cũng thật tình, không có nói dối ai, cái nào thiệt là thiệt, giả cái đó tự nó chứ. Con thì cũng hơi nhắc thôi, nhưng mà tự nó làm còn tốt hơn con nữa. Tốt lắm. Thấy như vậy nó bán buôn bán, người khách hàng nói thì thấy tâm nó còn muốn tốt hơn con nữa, muốn cho nó học thêm. Để cho nó tối ngày, cho nó đem lên chỗ nó bán, nó nghe, thấy gọn lắm. Mới lớn, con cũng mới biết. Ừ. Với ngựa này hồi nãy thầy mới có nói sáu niệm mà mới thầy mới có nói niệm pháp. À hồi nãy là thứ tư thôi là niệm giới. Dạ. Rồi có đến là niệm thí. Dạ. À niệm thí có nghĩa là mình bố thí đó. Mà bố thí nãy thầy bố nói là phải không? Dạ. Mà bố thí ngày xưa Đức Phật dạy mình là từ bỏ tâm sân tham. Dạ. Chứ không phải là mình bố thí để mình cầu phước nha. À vì vậy mà hồi nãy mà thầy bố nói là tu phước. Tu phước đây có nghĩa rằng là chúng ta từ bỏ cái tâm sân tham, hoặc là hàng ngày mà mình sống mình giữ gìn năm giới nè, mười điều lành, đó là tu phước. Mà cái phước ở đây là phước vô lậu nha. Phật dạy mình là hướng đến cái phước giải thoát. Còn bây giờ mà chúng ta hướng đến cái phước vô lậu thì nó vẫn còn đi vào luân hồi sanh tử. Mình hưởng được cõi trời nó vẫn là luân hồi sanh tử. Còn cái phước mà Phật dạy mình là hướng đến cái phước vô lậu, là cái phước nó không còn bị luân hồi sinh tử nữa. Mà phước vô lậu là gì? Hàng ngày là chỉ cần là chúng ta sống là đúng năm giới nè, mười điều lành, đó là phước vô lậu đó. Hàng ngày mình đừng có sát sinh, đừng có hại vật, đừng có tà dâm, đừng có nói dối, đừng có nghiện ngập. Rồi hàng ngày á mình sống mà đừng có giận hờn nè, đừng có sân si nè, đừng có tham lam, đừng ích kỷ nè, đó là phước vô lậu đó. Hàng ngày này chẳng hạn như là trong người mình có bệnh tật phải không? Bệnh tật nó đang có bệnh. Mà khi cái bệnh nó đến, mình hiểu rằng thôi, cái bệnh này là nhân quả nè, là các pháp vô thường nè, cái bệnh này hãy đi đi. Tại vì khi mà cái nhân quả nó đến, mình biết rằng nó là nhân quả của mình. Nhiều đời mình đã từng sát hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh, khiến hôm nay là cái bệnh nó đến. Và khi mình hiểu biết như vậy, thôi, mình phải nhẫn nhục thì thuận bằng lòng. Thì mình lấy là ba cái đức mà trưởng lão dạy mình đó, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, để mình hoan hỷ, mình đón nhận cái nhân quả của mình. Mình đừng có lo lắng, đừng sợ hãi, thì đó là phước. À, mình gửi đi, đó là tu phước. Cái này mình đã có cái đó rồi, thì mình gửi cái bệnh đi vậy á. Đó, hoặc là bây giờ người ta đến, người ta xúc phạm mình, người ta nói nặng, nói nhẹ, hoặc là người ta chê bai, hoặc là người ta khen mình. Trước những cái lời nói mà xúc phạm của người khác, mình biết rằng thôi, đó là nhân quả của mình. Mình phải biết buông xả đi. Mà Phật dạy mình đã là nhân quả, nó là các pháp vô thường, nó không có thật. Tại vì cứ lời nói người ta nói qua rồi, nó mất rồi. Còn mình vô minh đó mà, mình không có sáng suốt, cái mình lúc nào cũng để cái lời nói trong lòng của mình, từ đó mình làm khổ mình đó. Còn đây Phật dạy mình thôi, những lời nói của họ nó là nhân quả, nó là các pháp vô thường đó. Tâm chúng ta phải biết thương yêu và tha thứ, buông xả đi. Và khi mình xả được cái tâm mình như vậy, nó không làm cho mình giận hờn phiền não, đó là tu phước á, thấy không? Hôm nay là Phật tử mình về đây thì thầy sẽ giải thích cho cái chỗ mà tu phước mà Phật hướng cho chúng ta, đó là cái pháp thí, đó là cái niệm thứ năm, niệm thí. Niệm thí có nghĩa rằng là mình xả bỏ mọi cái tâm phiền não, những cái lòng ham muốn, những cái tâm sang tham, những cái tâm ích kỷ trong lòng mình. Nếu mình có củ cải vật chất thì chúng ta xả bỏ tâm sân tham bằng cách là chúng ta bố thí cúng dường. Như vậy là cái hành động mà bố thí cúng dường của người Phật tử là nhằm là ly dục lé pháp, từ bỏ tâm sân tham, chứ không phải là bố thí cúng dường để mình cầu cái phước của trời hoặc là cầu giàu sang. Mà nếu mình làm như vậy thì chúng ta vẫn tiếp tục là sống trong tham sân si đó. Cho nên mình đến chùa đó, mình cúng dường Phật cầu Phật gia hộ cho con là gia đình con được mạnh giỏi, cho con được giàu sang, được hạnh phúc. Không ngờ là chúng ta tăng trưởng cái tâm tham. Không có nguyện như vậy. À, còn lại là con cũng là con nguyện cho tất cả chúng sanh không? À, thì dạ, thì nói chung là những Phật tử bên ngoài đó, những người mà họ không có hiểu đạo, dạ, hầu hết là bên ngoài đó, ngoài đời đó, họ đến chùa, họ đem cái bó nhang hoặc là ít tiền bạc để cúng dường trong cái thùng tam bảo. Có, họ giá cho gia đình. Gia đình không à? Con cái này kia đó, nhưng mà con thì con không nghĩ vậy. Đó, con đó, thầy nói. Thầy nói cái tình hình chung của những người mà mê tín, họ sống họ không có hiểu về cái nhân quả, cho nên họ sống theo cái mê tín như vậy. Còn đúng ra là Phật dạy mình là mình cũng bố thí cúng dường chư tăng chứ, nhưng mà cái bố thí cúng dường mình là nhằm để mình bỏ cái tâm sân tham của mình, để mình hưởng được cái phước vô lậu, để mà từ đó chúng ta ly dục liên pháp để mà không còn đau khổ. Và cái niệm mà thứ sáu là niệm thiên. Niệm thứ sáu là niệm thiên phải không? À, hồi nãy là niệm thứ năm là niệm thí. Niệm thí có nghĩa là chúng ta từ bỏ cái tâm sân tham để mà thực hiện cái hạnh bố thí. Và thứ sáu là niệm thiên. Niệm thiên có nghĩa rằng là niệm thiện á, niệm thiện á. Chẳng hạn như là hàng ngày á, lúc nào cũng nghĩ nhớ điều thiện phải không? Người ta đến, người ta làm cái gì cho mình đau khổ á, mình nói thôi, bây giờ đây là nó là nhân quả đó, của ta đó, ta phải biết thương yêu và tha thứ đi. Cách mình hiểu biết như vậy đó là niệm thiên đó, thấy không? Niệm thiên đó. Chẳng hạn như bây giờ là mình thấy một con vật hoặc đàn kiến nó đi ngang như vậy, nó đang bị những cái con vật khác nó cắn như vậy, thì ngay đó mình đến, mình khởi lên cái niệm thôi, mình đến mình cứu con vật đó đi, để nó thoát được cái hoàn cảnh chết chóc như vậy. Mà khi mà cái tâm mình nó khởi cái niệm cứu con vật đó để thoát khỏi chết chóc, đó là niệm thiên đó. Cái niệm nào mà nó đưa đến mà nó làm cho mình không làm khổ mình, khổ người á, khổ tất cả chúng sinh á. Trưởng lão này có dạy chúng ta đó, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Mà người nào hàng ngày mà họ sống mà trong cái niệm mà không làm khổ mình, khổ người, khổ tất cả chúng sinh, đó là niệm thiên á. Chẳng hạn như là chúng ta vừa thấy một cái tiền nó rớt như vậy, thì ngay đó là chúng ta nó khởi lên cái niệm là muốn lượm cái tiền đó. Niệm thiện với niệm thiện hai cái cũng tương đồng. Niệm thiện đó, cái niệm thiện đây là niệm thiện đó. À, mà cái niệm thiện đây là niệm xả tâm, niệm ly dục liên pháp, sống theo cái đạo đức nhân bản nhân quả của nó. Mình sống mình đừng để cho tạo nên cái nghiệp, tạo nên cái nghiệp ràng buộc về cái tham sân si. Mà niệm cái nào á mà nó giúp cho mình lìa bỏ cái tâm tham sân si á, đó là niệm thiên đó. Chẳng hạn như là mình đi trên đường phải không, lỡ mình thấy người ta làm rớt đồ đạc gì đó, thôi bây giờ chúng ta đi qua luôn, đừng có nghĩ nhớ, mình lượm về để mình xài cho mình. Như vậy là niệm đó là niệm ác á, niệm đó là niệm dục, nó không phải là niệm thiên. Mà trong kinh Đức Phật gọi là niệm ma, niệm ác ma đó. Mà trong tâm chúng ta nó vừa khởi cái niệm đó, đó là niệm ác đó. Nó chạy theo cái tâm tham sân si của cái pháp của nó, đó là niệm ác ma. Còn bây giờ mà khi mình thấy được cái người ta làm rớt tiền rớt bạc như vậy, mình biết thôi đừng có tham, đừng có khởi cái tham mà lượm cái đó về cho mình, thôi như vậy là ác á, nó là dục á. Khi tâm ta nó vừa khởi lên cái hiểu biết như vậy, đó là niệm thiên á. Nó niệm thiên. Con của con á thì nó bán buôn ở dưới chợ, con tấn con thì nó ngay cũng còn hơn cái phiếu, cũng như những món đồ mà họ mua chỗ khác mà họ xài không được, họ đem lại, họ nói là mua của nó, họ bắt buộc phải trả lại như dầu thơm hoặc kem. Thì nó về nó kể lại, nó nói thôi kể để lợi sân si giữa chỗ mình bán buôn ông sầm kỳ, thôi con cũng nhận, con trả nó một hai tiếng không được, họ cứ sân sân rồi nói không mua của nó. Con về con gầy, con nói tại sao mà mày nhịn được, cái nọc của mình thì ra của mình, còn không phải thì sao con nhận, con đổi lại được. Con nói gì nó nói không kể, cho họ đi hước đi mẹ ơi, chứ để họ lợi họ la ung sùng cái bài tiện của mình kỳ quá. Như vậy là thầy chắc con, như con vậy là chắc không được. Bị gì con gầy, con nói như phải của mình thôi cho đổi, không phải thì thôi. Rồi nó thì nó nói kệ phải không phải, thì họ nói của mình là đổi thí cho họ đi hước cho rồi. Đó đúng rồi đó, đó như vậy là đúng, đứa con cô sống như vậy là đúng á. Con suy nghĩ hôm nay con cái tánh con còn rắc rối quá. Đó. Con cũng sửa chưa được. Đó. Con gầy hoài, nói như phải của mình thì đổi không phải thôi, con cho họ đổi như vậy. Nhưng đó. Nó là tốt, còn con đúng chưa. Rồi. Phải không thầy? Thầy biết là khi mà cái gì đến người ta đến, người ta tạo cái duyên mà ác pháp cho mình đó, đó là nhân quả của mình. Thì mình tìm cách mình phải chuyển nhân quả đó. Trước hết là mình sống mình nhẫn nhục thì mình cải cái đó không có chuyển cái cô kia à, đúng rồi chuyển đó, đó là trí tuệ của mình đó, mình chuyển xảo đấy chứ, thì đứa con cô làm đúng đó à, cho nên đó mà ở đây thì chúng ta khi mà ác pháp nó đến, Phật dạy mình phải nhẫn nhục kỳ tưởng vào lòng, mà khi mình sống mình bất động tâm như vậy thì cái nhân quả mình mới chuyển. Do đâu mà người ta đến người ta làm như vậy? Do nhiều đời mình đã từng làm người khác, phải không? Thì mình tạo cho người khác đau khổ, còn bây giờ người ta phải đem đến đau khổ cho mình, thì nhân quả nó là như vậy đó. Thầy bói rồi coi chắc không trúng đâu hả thầy? Thầy bói không có trúng. Đừng đừng thí cho tàn vậy chứ. À, thầy bói từng nào nói thí nó à, dù có đúng chăng nữa nó cũng trật à. Tại vì cái nhân quả của mình nó chuyển đổi từng ngày. À, thí dụ bây giờ nha, cô sống ác mà phải không? À, hiện tại nè. Đúng à thầy. Hiện tại là đúng là nó là trúng, nhưng mà hiện tại là mình sống ác nè. À, nhưng mà trong cái giờ này mình sống ác, mình khởi cái niệm ác, thì ngay đó là nhân quả nó tạo nên cái từ trường ác. Mà và khi sau cái giờ đó mình sống thiện, mình thấy rằng à mình sống ác rồi, từ nay mình đừng sống như vậy đó, thì ngay đó nó xả được cái niệm ác liền. Như vậy là cái nhân quả mình lúc đó nó xả liền. Ở 20-30 năm về trước con chưa biết Phật pháp nha, gia đình buồn con đi qua thầy, con đi qua sách số. Thì trong sách số nó cũng trúng với thầy, biết con bao nhiêu đứa con rõ ràng, nói con là 7 đứa mà có một cái đứa thằng con trai tên gì gửi gì luôn, là nó là hồi lúc tôi đi đầu thai á, thì tôi dắt có 6 đứa, còn thằng kia nó dối nó đòi theo, cái tôi cũng chịu, cái ông chồng cô ấy nói thôi kệ nó muốn thì cho nó đi đi, tay heo dắt lên là 7 đứa, rồi cái thằng thứ 7 là nó quậy, mà bà biết đó là cái thằng đó là nó đi theo là nó quậy, bà nói vậy thì cũng chú mấy đứa con mà bà biết cho là 4 đứa con gái 3 thằng trai luôn, bà nói hay vậy đó, hay rõ ràng vậy đó, bà nói y gan như trong đó nha, bà tại sao nói vậy, thế bà mới nói là con thì có một đứa con gái tuổi tức là năm nay nó 43, 42 đó, đứa đó là cô cũng gả nó nha, nếu mà cô gả nó là nó cũng trở về cô nữa hả, nó bị gì nó có nguyện ước là nó sẽ lên đây để nuôi cô, để nó lo nó nuôi mẹ chứ nó không có gia đình, mà cô gả nó cũng trở về cô, mà mấy lần thì cũng có người ta coi mà con đốc thì nó không chịu, là con nhỏ đó. Rồi bà nói như thế này nữa, bà nói là cái con nhỏ đó là nó sống không có thọ, nó bà nói nó thẳng 40 ngoài là nó chết, bà nói vậy á. Thì năm nay nó được là 40 mấy rồi, 40 mà tâm nó cũng rất tốt, mà nó cũng bệnh hoài thầy ơi. Nó bệnh lất lát mà nó không chịu đi nhà thương. Bây giờ thầy chưa hưởng bệnh đó, thì bây giờ nó tốt, bây giờ nó trượng dai thì nó không bao giờ nó phản đối, nó không đi nhà thương mà không đi khám bệnh luôn. Nó sợ đi hưởng bệnh đó, nhà thương hưởng bệnh cũng mua thuốc nó uống lất lát vậy, rồi nó cũng làm, nó thấy nó ở cũng tốt, nó buôn bán thì đối với trên đó thì ai cũng dịu thương. Thấy vậy mà con mới chắc không có chú đâu, thấy mà bà coi mấy đứa thì thấy chú, còn bà nói thằng nó quậy thì nó có quậy. Nhưng mà ngày nay chắc không biết làm sao, thấy cũng nhờ con cũng biết làm phải tu hiền thì với thầy bây giờ nó vô chùa nó tu nó chuyển rồi, tại vì con nhớ là con khóc vậy đó hay lắm á, tại vì cái nhân quả nó thay đổi từng giờ từng phút, tại vì khi cái người thầy bói á, khi mà họ xem bói là họ cái tưởng của họ nó tốt. Đúng tại sao mà xem bói? Tại vì cái tưởng á, khi họ gặp mình họ giao cảm, họ hướng tâm về mình, thì từ đó cái tưởng nó giao cảm, nó biết những cái chuyện gia đình của mình. Nó biết chỉ là một phần nào thôi, là nó biết những chuyện gia đình mình, nhưng mà nó biết trong cái hoàn cảnh hiện tại đó. Còn khi mà nếu mà gia đình mình mình sống thiện á, thì cái nhân quả nó chuyển mất là mai mốt nó không chính xác à. Chỉ cần là hàng ngày á, nếu mà mình sống thiện á, sống giữ gìn năm giới, sống một điều lành á, thì những cái hoàn cảnh mà xấu tự nó chuyển hết. Cho nên người thầy bói nó không có chính xác đâu. Tới bây giờ là ba mấy năm con không có coi thầy, coi bói mà con không cúng sao, không có gì hết. Con cứ một mực ở nhà vậy. Con tới lui rồi chùa rồi thọ bát niệm Phật, rồi thọ bát quan trai rồi vậy, cũng ra hoằng pháp. Nhưng mà ở thời gian cỡ năm nay là con không đi đâu hết. Chính vì lý do đó mà Phật dạy là những đệ tử của Ngài tu hành là có thần thông, nhìn người ta là biết làm sao hết. Nhưng mà Đức Phật không cho nên làm như vậy. Nếu mình làm như vậy thì mê tín dị đoan rồi, mà nó không có chính xác. Ví dụ bây giờ mình thấy người đó ngày mai là họ sẽ bị tai nạn hay cái gì đó, mà nếu mà trong cái hiện tại này nè, họ sống thiện đó, họ sống tốt, thì nó cái nghiệp nó chuyển đi. Nó chuyển nghiệp đi, gọi là tu là chuyển nghiệp. Như vậy vậy cho Nga mới thầy à. Đó, từ từ đó Phật tử mình dần dần cái tìm hiểu cái chánh pháp của Phật, để mình thấy khi mình sống đúng nó giải thoát liền. Cái pháp này nó là chỉ cần là sống đúng cái đạo đức nhân bản nhân quả là chúng ta ngay cái hiện tại này giải thoát. Cho nên Đức Phật nói là pháp ta thí thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời. Mà ngay hiện tại này mà sống, mà thân tâm mình, thân khẩu ý mình lúc nào cũng sống thiện thì ngay đó là bình an. Con nói thiệt với thầy, hồi đó giờ con đi chùa, con mà niệm Phật rồi với con đi chùa rồi, chứ không bao giờ con quen thầy nào hết. Ngày hôm nay con rất là có duyên mà để hỏi thầy những cái tu thiền. Chứ hồi đó giờ con đi chùa đi cho những thầy cô, con không biết ai chứ, nó lại đó rồi con niệm Phật rồi là con về, bởi hỏi tên thầy này thì con không biết, mà con cũng không có tiếp xúc, không có họ là chào vậy thôi về không biết ai. Nhưng ngày hôm nay rất là có duyên mới được hỏi thầy để học Phật pháp. Là con một lần này là mới hỏi thầy thôi, chứ hồi đó giờ con không biết đâu, không biết, không dám. Đó là cái duyên á, cái duyên nhân quả đó, khi nó đến giúp cho mình. Đó là hồi nãy thầy Vũ Nguyên nói là cái chỗ mà niệm thiên là như vậy. Ngày mình sống bằng cái niệm thiện như vậy, nó là niệm thiên á. Rồi cái hồi nãy cô nói là phước mời sống tu á. Cái tu hồi nãy là tu phước rồi phải không? Coi như là cái ý nghĩa là tu phước mình đã hiểu rồi. Còn tu huệ là gì? Tu huệ có nghĩa rằng hàng ngày á, mà tất cả mọi cái chướng ngại, mọi cái nhân quả, mọi cái nghiệp lực trong cuộc sống mình á, ví dụ bây giờ cái bệnh tật trong người mình nó đang có như vậy, thì ngay đó là mình hiểu biết tri kiến, mình lấy cái tri kiến của mình ra, mình hiểu rằng mình biết rằng thôi, cái bệnh tật này là nó là nhân quả, nó là các pháp vô thường đó. Nhiều đời mình nhiều đời mà mình đã từng sống ác, mình sống mình bất thiện, mình hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh, khiến hôm nay mà cái nhân quả nó đến như vậy. Cho nên là cái thường thường là cái bệnh tật mình là do nghiệp sát. Tại sao mà chúng ta bị bệnh tật liên miên? Tại vì nhiều đời mình giết hại chúng sinh quá nhiều, cho nên là bệnh tật nó đến ngoài, nó làm cho mình đau khổ. Bây giờ mình muốn mà chuyển được cái nghiệp sát này á, mình muốn chuyển được cái nhân quả bệnh tật này á, là chúng ta đừng sát sanh nữa. Thì Phật dạy mình á, mà trong cái sát thì nó có 6 điều kiện được đó. Nó 6 điều kiện. Thứ nhất là Đức Phật dạy chúng ta là không tự mình giết hại. Và thứ hai là không xúi người giết hại. Thứ ba là không hoan hỷ khi thấy người giết hại. Thứ tư là phải có lòng từ, có lòng từ bi á. Đã có lòng từ thì chúng ta không nỡ ăn thịt chúng sanh được đó. Và thứ năm là phải có tàm quý. Tàm quý có nghĩa là xấu hổ và sợ hãi. Mình lỡ mình làm con, mình đi trên đường nè, lỡ mình đạp con sâu, con ốc, con kiến nó chết, thì chúng ta phải biết xấu hổ và sợ hãi bởi hành động làm của mình, là do cái hành động vô tình của mình. Và thứ sáu, Phật dạy mình là phải biết bảo vệ hạnh phúc của chúng sinh. Muốn bảo vệ hạnh phúc của chúng sinh đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là khi mà mình thấy chúng sinh là đau khổ thì chúng ta phải giúp cho họ, cứu họ. Hoặc là lỡ mà trong nhà mình á, khi mình ăn cơm á, lỡ mình có rớt mấy hạt cơm xuống rồi kiến nó bu lại nó ăn á, đó là hạnh phúc của chúng. Còn bây giờ nhiều khi Phật tử mình không biết, mình thấy cái nhà mình muốn sạch á, thì mình lấy chổi mình quét đi, không ngờ là mình đánh mất hạnh phúc của chúng. Tại vì con vật nó cũng giống như mình à, nó cũng là sống trong dục, cho nên mình ở tại gia cũng vậy đó thôi. Tại gia cũng vậy. Như vậy là ở đây á, mình vì mình sống bằng cái đạo đức hiếu sinh, cho nên Đức Phật nói trong cái chánh sát thì nó có cái điều kiện thứ sáu là phải biết bảo vệ hạnh phúc của chúng sinh. Mình lỡ mà có rớt cơm, con kiến nó đến nó bu nó ăn á, thì đó là hạnh phúc của chúng. Vì vậy mà đối với loài vật nó cũng giống như mình, nó cũng có thân ngũ uẩn giống như mình, nó cũng đói nè, nó cũng trong dục nè, rồi còn có à, nó cũng tham sân si nè, nó cũng có nhiều giống như mình á, mà ai mà đến giành ăn là nó cắn lại đó, mà tham sân si rồi đó.